Trân trọng kính chào quý Phật tử đang hiện diện trong tháp Địa Tạng làng Di Đà Video và quý Phật tử đang nghe pháp online nha. Cái tang lễ của cô Viên Ân đã viên mãn, hầu như là hồi 3 giờ tới bây giờ rất nhiều Phật tử của hệ thống và không phải của hệ thống đều gọi vô ước ao được cái ra đi giống như cô Quyên ơi. Quý vị có đồng ý là tụi con nhìn thấy có nhiều người ra đi trong cái mùa dịch này, thì bây giờ tôi nhắc lại là cô Huệ Báo đó là cô đi chuẩn bị mùa dịch là cô đi rồi phải không? Trước mùa dịch chừng mấy tháng à? Không sao chứ, sao mùa dịch chưa được nhắc năm nữa mà. Nhưng như vậy là chủ ra đi trong mùa dịch rồi, tức là trong mùa dịch đó là một cái người mà không nghe lời của sư phụ, không ở đây để được ở xã Bóng Thân ở trong cái làng ở Di Đà, thì cô Huệ Báo đã không được giảng sanh. Đó là một cái bài học. Rồi tiếp đó là chúng ta có cô Diệu Kiều ở trong vòng tay của Tam Bảo xã Bóng Thân trong cái niệm Phật đường này thì cô giảng sanh. Kế đó Minh Hồi cũng là cái người xã Bóng Thân trong cái tháp Địa Tạng nhà giảng sanh này được giảng sanh. Rồi kế đó là bên thì... làm Di Đà kia là có Thiện Ngộ. Thiện Ngộ chết bệnh tử nhưng mà lại xả báo thân ở trong làng, phải không? Rồi cũng được giảng sanh. Rồi kế đó là ba của anh Phong, ba cũng Phong cũng được xả báo trong niệm Phật đường Thích Nô, cũng được đưa về đây cũng giảng sanh. Rồi cuối cùng rồi là tới cô coi như là Quyên Ân. Thì chúng ta có hai cái khe, một là cô gì, cô Huệ Báo, hai là ba của bây giờ chú Học. Thì hai người đó cũng chết trong mùa dịch nhưng mà không nghe lời sư phụ thúc như thúc tà, không có nghe, không có đưa ba về. Thì quý vị thấy cái kết quả rồi, để cảnh cáo cho con. Cho nên cái ra đi của bà Huệ Báo đó, đối với thầy đó thì buồn, nhưng mà nó một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Rõ ràng nó đã đi có 24 tiếng rồi, bà chết bệnh tử, bà xả giới luôn nữa, phải không quý vị? Đó là một cái để cho tụi con thức tỉnh đi. Rồi cho nên rồi bây giờ những cái đám, bây giờ chúng ta có 5 người giảng sanh trong cái mùa dịch này, phải không quý vị? 5 người là Diệu Kiều, Minh Hồi Thiện Ngộ Bác Lâm Hồng Sơn và bây giờ là cô Nguyên Ân. Hai người không có nghe lời giáo dưỡng của sư phụ, thành ra chết ở ngoài dòng tay Tam Bảo, không được giảng sanh. Đó là những cái kinh nghiệm mà tụi con phải học. Tăng lễ hoàn mãn, sư phụ nghe một cái câu hỏi của một cái người họ gọi vô, thầy mới có một cái đề tài thuyết pháp bữa nay gọi là khuyên răng người đệ tử trong cái hệ thống này, vừa là cư sĩ, vừa là tại gia, vừa là xuất gia. Thì câu hỏi nó thế này, sở dĩ có bài pháp hôm nay được từ cái nhân viên của một cái người Phật tử hỏi, xin thầy khai thị. Câu đi xuất gia là xả phú cầu bền, xả thân cầu đạo là cái gì? Tức là cái người Phật tử họ nói con đọc thấy người đi tu, đi xuất gia theo Phật là phải xả phú cầu bền, xả thân cầu đạo. Cái này là cái âm Hán Việt đó quý vị, tụi con hiểu không? Ai giải thích dùm? Rồi đưa cái microphone cho cô Diệu Khai. Từ cái nhân viên mà họ đặt ra câu hỏi này mà thầy mới có cái bài học thoại tới nay nha. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni của hệ thống chùa Tam Quyên và thưa quý vị Phật tử đã nghe hôm nay, con tên là Diệu Khai, xin phép được trả lời câu hỏi sư phụ mới vừa đặt ra. Có một câu hỏi của Phật tử hôm nay. Theo con thiện ý con nghĩ đó, xả phú cầu bần có nghĩa là mình bỏ cái vinh hoa phú quý của mình, cái gì mình có địa vị ngoài sang trọng mà mình bỏ đi để mình đi tu. Cái thứ nhất, câu thứ gì cũng nghĩ đơn giản thôi, xả thân cầu đạo, vô chùa vì cầu Phật, cầu vãng sanh, cầu tu đạo cho mình. Mình phải xả thân mình làm công quả trong chùa để giải đi cái nghiệp của mình có cái phước để mình có hưởng được cái phần này. Đó là cái con giảng nghĩa đơn giản vậy. Rồi cảm ơn cô. Thì thật ra những người lớn tuổi đều nghe cái câu này nó quen thuộc lắm, phải không quý vị? À, nhưng mà bây giờ mình coi á, ở trong này á, đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia của sư phụ có xả phú cầu bằng chưa? Thì bây giờ những người mà ví dụ như chú Tệ Tích cầu nguyện tiền ở những căn nhà mà nó bự, vì ở nhà mà từ người nào mà ở nhà từ ngàn sự phật trở lên á, mà vô đây ở cái phòng có 270 sự phật á, phải không? Là tức là sao? Xả phú cầu bằng. Nhưng mà cái chuyện đó là hầu như là vị nào ở cái nhà ở ngoài cũng lớn hơn cái phòng trong đàn mình đó, đúng không quý vị? Cái phòng nhỏ là bao nhiêu hơn nè? Bao nhiêu sự quá thích? Lâu quá không nhớ. Phòng lớn lớn hơn chút nè. Phòng nhỏ dưới 200, phòng lớn trên 200. Thì đương nhiên là tụi con không có cái nhà nào ở ngoài đó mà nó nhỏ hơn cái phòng của cái làng Di Đà. Tại đây là nó một cái motel thì mua để làm thế là phải không? Thì hầu như tụi con được cái là xả phú cầu bằng rồi. Nhưng mà trong này bao nhiêu người xả thân cầu đạo hả? Có không? Nhiều khi là trong này đánh nhẹ chuyện nặng nhiều lắm, có không quý vị? Có không Hồng Đức? Xả chút chút. Chút chút hả? Có xả. Trong này có ai xả thân luôn? Thí dụ ai xả thân nói cho thầy nghe. Không, ai cũng xả chút chút. Xả chút chút hả? Rồi bây giờ mình đi theo cái đường của ông Phật nha. Tại vì mình có mình đang có giống ông không? Đức Phật có xả phú cầu bằng không? Có. Có không? Có. Rồi. Rồi Đức Phật có xả thân cầu đạo không? Có. Xả thân bằng cách nào? Tu khổ hạnh. Thấy không? 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày ăn có một hộp mè, hộp lúa, hộp gạo. Thấy không? Mà trong trong đàn mình mới chịu ra mới bỏ ăn có một bữa chút chứ tôi đang ngồi nghe giờ pháp cái nghe cọc cọc cọc cái thế còn động lên xách bịch đồ ăn sư phụ vì này vì kia vì nọ sư phụ nấu ăn. Tôi đang ngồi tôi nghiên cứu tôi trả cái câu xả phú cầu bần xả thân cầu đạo mà để tử đem đồ ăn lên rồi cái tôi quay qua bên kia tôi mở ra cái phòng mà bên mà của cái thầy đại hỷ ở cái phòng mà tự nhiên thấy có mấy ổ bánh mì keo còn thêm nữa tôi mới lựa mắc cỡ được chết mình đang già với cái ông kia đủ phải xả phú cầu bằng xả thân cầu đạo và trưa ngày làm lễ phải không làm lễ riết rồi thay vì tôi nói thôi ăn lúc 2 giờ đi tôi đứng sư phụ hứa với đứa thai nhi diễn văn sao phải cúng thành ra là sư phụ làm vậy cái đứa này nó giận nó mệt lắm á. Tôi cúng thành là 3 giờ ăn 3 giờ rồi cái 6 giờ sao ăn được cái gì phải không? Cho nên á mình nhớ xã phú cầu bằng xã thân cầu đạo. Đức Phật ăn ngày có một bữa mà ăn tới 6 năm trong kinh A Hàm nói Đức Phật lúc đó là coi như là còn cái bộ xương không à, học kiếm được luôn người ngài nó là coi như da bộ xương. Cho nên á nhưng mà rồi á xã phú cầu bằng tức là bỏ ngay vàng điện ngọc phải không để vô rừng ngài chỉ có một cái y một cái bộ đồ ngồi bằng cỏ cho cái cô lấy cô gì đó không chăn bò kết lại thôi chứ không có cái gì một cái bình bạc nữa. Nhưng mà thời gian mà Phật tu khổ hạnh không có bình bạc luôn á nha. Cho nên nhưng mà rồi ông hỏi một câu nữa ông nói cái thầy nói như vậy đó thì con sẽ hỏi thêm ông này ông đánh giá một cái ông nói là bây giờ đệ tử Phật lúc mới đi tu á phải không xả phú cầu bằng đúng rồi thì đa số đó đi tu vô đây xả phú cầu bằng phải không nhưng mà rồi á sư phụ hồi trên núi xuống á lúc mà mới ra vào pháp chưa rồi thì núi phải không sư phụ không có gì hết rồi á sư phụ đi về giảng pháp ở dưới tầm biên 4 rồi đi chỗ này chỗ kia về đầu tiên á ở trên sách con yên tô truyền nhật á việc khác có liên phải không đó không có gì hết á thầy đi với chú Minh Châu rồi một số cái đoàn đi không có tiền lúc đó là thầy thường gọi là bần tăng nhưng mà bây giờ đó thầy tu thời gian dài xuống gần hết rồi giờ ai cũng gặp thầy cô tự hương cũng kêu thầy là đại gia đó hả như vậy rồi sư phụ có đúng đường Phật không quý vị hả tôi hồi tôi xuống núi tôi không có gì tội này giờ tôi như vậy là thuộc về lỗi là có cơ sở chùa chiền như vậy là tôi là đâu có xả phước cầu bằng mà sao tôi dạy được, nói không thầy chiều chúng nói vậy, nếu mà thầy nói xả phước cầu bằng tôi nghe, nhưng mà bây giờ thầy lúc thầy xuống núi á thầy nghèo nó giàu lắm, nó già nghèo, bây giờ thầy tu thầy ngã thầy giàu không nghèo, mà nó nói chuyện nó dạy giàu rồi bây giờ cái chỗ này thì lúc đó tôi nói tôi không có trả lời với ông nữa, tối nay tôi trả lời với ông biết rồi, nghe đi. Thì bây giờ Đức Phật cái xả phước cầu bằng bỏ ngay vàng điện nọt đi tu, đúng không quý vị? Là Đức Phật bỏ hết giàu sang phú quý rồi vô rừng, Đức Phật không có gì rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật tu thời gian rồi, Đức Phật nhập diệt 2 ngày 5 năm, lúc đó đồng Phật có một cái tịnh xá, đầu tiên là tịnh xá gì? Kỳ viên. Mà kỳ viên mua bằng cái gì quý vị? Mua bằng vàng hả? Mua bằng vàng mà quý vị ơi, nó 100 mẫu mà nó bằng vàng nhiều không? Vậy Đức Phật giàu không? Sau khi mà Ngài đã bỏ pháp này giàu không? Rồi vô bệnh sa dương cúng một cái tịnh xá trúc lâm, rồi bà Vi Sa Kha cúng một cái tịnh xá nữa. Rồi bây giờ đó Phật đã nhập diệt 2500 năm, 600 năm rồi. Bây giờ cộng lại số chùa ở Việt Nam, số chùa ở Hoa Kỳ, số chùa ở Ấn Độ, số chùa ở Thái Lan, số chùa ở Nam Châu Bốn Biển, Phật giàu hả nghe? Giàu hả? Tôi cũng chấp nhận vậy. Giật tay đi. Cho nên á, phải nói rằng á, bỏ tất cả để được tất cả. Thấy không? Bỏ tất cả để được tất cả, sở dĩ tôi không đứng bạc ác hào. Sở dĩ tôi đứng không đứng trong bò. Cho nên á, cái này, cái tài sản này á, là tài sản của Tam Bảo. Tăng tiến là của tôi, chứ không của tôi. Phải không quý vị? À, như vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài giàu là giờ Ngài không có đứng tài sản gì hết, tất cả lời ông cấp công đầu ông làm ông cúng để mà giải thoát. Cho nên á, vì bỏ một cái thành Ca Tỳ La Vệ mà bây giờ Đức Phật cái tài sản của Ngài nhiều hơn cái thành Ca Tỳ La Vệ không quý vị? Nhiều. Cộng tại Việt Nam thôi, bây giờ nó mấy ngàn ngôi chùa đó, một cái nước Việt Nam không đừng có nó Thái Lan, đừng có nó Miến Điện. Cho nên á, bỏ tất cả rồi cuối cùng á, thành đạo rồi sẽ được tất cả là do cái phước báo. Phật đâu có kêu gọi đâu hả, tôi cũng đâu có kêu gọi đâu, thấy không? Tự động cái gì muốn gì mà tôi không có đứng nữa, tôi có cái đường nói vậy. Mà thật sự tới giờ này muốn trả biêu làm sửa nhà chủ đề đất, thế ai ký biêu đây? Hồng Đức ký. Ở bên kia muốn làm gì thì đệ Vinh với thầy đệ Không làm cái lửa ký để tổ đình làm tiên với tôi, đâu có biết đâu, đúng không? Đại gia. Hồng Đức là đại gia, thấy không? Hồng Đức ngày xưa đó, trước khi đi tu á, là con xã Phú Cầu Bằng, hồi xưa con làm thợ heo, phải không? Tháng kiếm được mấy ngàn, nói thiệt tôi không nói lắm. Ít nhất cái tay nghề của con ấy, là ít nhất ấy, là cũng phải là hồi thời đó thì tôi cũng được 5 ngàn tháng giá chóc, phải không? Đại khái là như vậy, phải không? Thì như vậy là cũng có tài sản, cũng có xe rồi cũng ăn chơi được, phải không? Rồi bây giờ đó, của Hồng Đức á, bây giờ cũng điều hành một cái làm như vậy nè. Bây giờ kêu tụi nó vô định giá, kêu cũng rất xanh. Bây giờ nè, mày xây hết cái làm như vậy cho tao đi, ý chán như vậy đó, mày cho tao biết bao nhiêu triệu được không? Cái nhà ở San Jose không, cái nhà mà 20 năm cũng xịn, 8 triệu rồi, có gì. Còn cái Arizona ngày xưa đó, nhà nó 150 ngàn. Bây giờ tôi hỏi lại, tôi dọn lại, nó hồi nhà con 150, bây giờ lên 450, rồi nó lên dữ vậy trời. Arizona là cái chỗ mà nhà rẻ, bây giờ nó lên 3 lần. Thấy không? Quỳ bên đó nó hồi xưa con bán nhà, con về với Phép Nô, nó con bán nhà, trong tám về, con đổi lại cái khu viện nhà rồi 500. Đó, thì bây giờ đó, cái gì thế hồi tôi mua cái này có 1 triệu mà. Thấy không? À, 1 triệu thì so với Đức Phật mà các tu độc lót vàng rồi, rất 100 mẫu thì tôi có 5 mẫu à, mà tôi không có 1 triệu tức là tôi nghèo thật nhiều, nghe không? Đó, tôi thấy người ta tự người ta cứu đưa tôi mới nhận, bây giờ là tôi còn từ chối cả cái một cái miếng đất ở San Diego đầy đủ hết $10 triệu đó, phải không? Thì đương nhiên là tại vì mình tu đúng thì có y bảo chánh báo. Vì tôi mà nếu mà tôi đứng ba cát cao, tôi đem sinh viên sư hành đón qua, tôi đem cửa hành phượng qua, tôi đem gia đình tôi qua, để đứng khắp còn trâu tất cả mọi việc từ trên, từ nhà bếp dưới, từ bên dưới hương đăng mà gia đình tôi nắm hết, thì tôi sẽ không có được cái gì hết, đúng không quý vị? Cho nên nó nhờ Đức Phật, bây giờ tôi kéo lại ông nói, thầy nói lời từ chỗ này đi hả? À, ông Phật ông bỏ thì đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ tại đệ tử mà sao tôi càng giàu. Đúng rồi đó, bây giờ tất cả những ông thầy mà đang là bằng pháp nghèo hết. Thì bây giờ rõ ràng chú Tài Đức cũng vậy đó. Tôi thấy hai vợ chồng của Huệ Tiền Tài Đức đã từng ủng hộ những cái ngôi những cái chùa ở tại bên tiểu bang của chú, phải không? Tiểu bang gì? Missouri. Mua cái nhà nhỏ nhỏ, đúng không? Năm ba giờ bà già, ông già rồi họp nhau lại buồn quá rồi, thế là cái chùa, bây giờ cái chùa nó cũng hết rồi. Rồi ông chị thỉnh về vậy đó, nghèo sát rồi sao bây giờ giàu không? Giàu. Thì nó là tốt bình thường thôi. Mình nói là đến cái ông Phật ra bây giờ nè, ông đã nhập viện 2500 năm. Nếu ngày xưa ông ở Thế Tử đó, thì bây giờ vua mình sẽ vua còn không? Thế Tử A Xà Thế còn không? Con cháu của vua mình sẽ vua còn không? Con cháu vua Ba Tư Nạc còn không? À, nhưng mà con cháu Tịnh Phạn Vương còn, tại giờ này vẫn còn con. Nói với nước Việt Nam mình không á, cái ngang với chùa rồi, đừng có nói gì hết. Tại Hoa Kỳ này 50 tiểu bang đó, là còn lại không biết được ở mấy trăm ngôi chùa rồi đó, phải không quý vị? Cho nên á, cái đó là tự tu để nó có phước báo chết báo nha. Tụi con đừng có nghĩ là mình đi sai, tại vì nó như vậy. Nhưng mà nhớ công đức của mặc dù của bác tiến của điều hành ấy, nhưng mà có phải của tổ đâu, của Đà Na Đức Thí sư phụ cũng vậy, bỏ tất cả để được tất cả nha. Rồi bây giờ đó, tụi con đi tu đó là xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo. Cái điểm này đó, ví dụ như cô hành giác cái gì đó, dù cổ vô đây cũng nhiều việc của thầy, nói giờ cái gì con cũng lo hết rồi. Tất nhiên nếu mà cũng nghe được cái bài pháp này nè, xã thân cầu đạo đi, mình làm cái này nó không có mất nha, không có mất. Cái gì thấy thầy lăng thầy xã mã chi mà sư phụ ngồi trên chỉ tay năm ngón, phải không? Tôi nói thật cho quý vị, các chị mà cái ngồi ở đã cấp thượng tọa rồi đó, nói tôi dùng hai chiếc bên nè, cái ngày lên quyện hương rồi giao điện tử tụng có nhiều thầy quyện hương chứng minh thôi, chứ không phải mà cầm máy mà nói tới ngày này ngày kia ngày nọ, đúng không quý vị? Mà làm cái gì sư phụ cũng làm, có chứ bây giờ sư phụ sai được con có làm gì hết. À, tại cho con thương người ở nhà phụ cho thầy cũng không có muốn đâu, thầy chỉ là tự lo mình xả phước cầu bằng xả thân cầu đạo. Thì bây giờ hôm nay nó rảnh rỗi thầy sẽ nói về bỏ tất cả để được tất cả. Nhưng để làm rõ hơn ý nghĩa của đề tài này, thầy sẽ nói phản đề lại: được tất cả là mất tất cả. À, được tất cả là mất tất cả. Vua Bình Sa Dương được tất cả, phải không? Vua Ba Tư Nạc được tất cả, Thái Tử A Xà Thế được tất cả, nhưng bây giờ mất tất cả. Bây giờ những người mà cùng bạn bè với quý vị đó, không? Những người mà ở ngoài nó nói chuyện chạy theo tương lai là ngu nè, nhà cao cửa rộng không chịu ở nè, rồi để con bạn bè của quý thân cũng vậy đó, thấy không? Đó. Rồi bây giờ nhìn kỹ thôi. Tức là được tất cả những cái gì ở thế gian thì khi vô thường đến có phải là mất tất cả không gì? Mất hết đó. Tại sao được tất cả là mất tất cả? Hiện giờ chúng ta thấy ở thế gian có người cả ngày cả đêm đi cày, nghĩa là có một cái nhà một phòng rồi làm để ra cái nhà ba phòng, có cái xe cù nó ra rồi đua lên chiếc lên xịt rồi muốn lên Mercedes, à, rồi muốn tạo dựng liên tục một tiệm nail thì muốn hai ba tiệm nail. Tuy nhiên đến khi mà thỏa mãn hết thì mất hết, vợ cũng mất, con cũng mất, không? À, nhưng khi hết duyên rồi nhắm mắt ra đi thì tất cả những gì mình có đó có còn không quý vị? Không, mất hết. Vậy là được tất cả những cái gì ở thế gian khi vô thường đến là mất tất cả. Bây giờ quý vị thấy quý vị ở ngoài đời rồi quý vị chết, quý vị vừa ở vô thể tạm hốt bịch đó mà để lại tài sản nhiều đó, là quý vị thấy mệt rồi đó. Mệt với con cháu không? Là người nghèo á thì nó dắt quý vị vô để sinh hồn, mà người giàu á thì nó lại giành giật tài sản. Quý vị để một cái ý một cái điểm đó. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái bạn bè quý vị nghe rồi mấy con họ cười đấy con. Bây giờ tôi đem ba cái khe thôi, có mười mấy người đệ tử của tôi thôi. Bây giờ cái khe của Nguyên Anh nè, quý vị mà ở ngoài đó, quý vị có tu rồi đi ra đi vô, đi vô rồi vẫn coi như là xả chút xíu. Mấy người mà đi ra đi vô là sao? Không có bỏ tất cả mà xả bỏ chút thôi, rồi chạy ra chạy vô, phải không? Rồi đúng rồi, giải con cháu được không? Đánh cổ mà giảm nó cũng không nghe. Nhưng bây giờ mới rõ ràng con gái của cô Nguyên Anh á, Nó còn có bước vô, con trai chở mà dục về cái cổng, tôi hỏi Hồng Đức, con có biết con có Nguyên Anh đứa nào có rồi, con có đứa nào vô ngay đâu biết, nhưng mà bây giờ á, à chết rồi cái kiểu này đó, tôi chưa có cần giải mà tự động nó lên xin kinh nghiệm, nó có không gì? Đó, thì thấy một cái điểm mà chúng ta phải để ý nè. Cho nên, người xuất gia tu hành có nghĩa là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả tức là bỏ hết những giàu sang nhà cửa để mà cầu đạo, cả cái thân mạng này quý vị cũng bỏ nữa. Quý vị vô đây không phải là quý vị cúng dường cái vấn đề mà tiền bạc đó, mà quý vị cúng dường cả cái hạnh phúc cá nhân của gia đình quý vị, đúng không quý vị? Đúng quý vị cúng dường cả cái tuổi thọ của quý vị cho Phật nữa. Nhưng mà sao đã bỏ cả giàu sang, quên cả thân mạng thì có gì mà bỏ không được. Thân mạng còn không tiếc thì cái gì đáng tiếc hơn? Tụi con có một cái điểm đó, tài sản đã bỏ, nhà cửa đã bỏ, con cháu đã bỏ, chồng con đã bỏ, mà bỏ cái đó lớn lắm mà vô đây người ta nói nặng mình chứ mình bỏ không được, cái đó là cái ngu hay là khôn? Quá ngu đi hả? Bỏ được 1 triệu đô la mà mất cả 50 cent là nó chửi lộn nữa nè. Tụi con thấy tụi con ngu không? Phải không? Đã bỏ cả giàu sang phú quý, bỏ cả nhà cửa rộng rãi, bỏ cả những đứa con, cũng như là bây giờ thầy tự nhân của nhà bỏ hết tụi nó, không có con triệu phú mà đất nhà chẳng hạn, bỏ hết cả. Nhưng mà vô đây ai nói câu nặng chịu được, tức là bỏ cái lớn mà cái nhỏ bỏ không được, cái đó là kêu là điên đảo. Vậy mà khi có gặp những việc nhỏ lại xả bỏ không được, đó là chưa thực hiện đúng với cái bản nguyện của mình. Thầy nói bỏ tất cả sẽ được tất cả là sao? Chúng ta đọc lịch sử với đọc Phật, có ngay vàng điện ngọc, Ngài bỏ tất cả đi tu, để rồi bây giờ sao? Bây giờ Ngài có cả một cái tài sản trí huệ, tài sản về cái chùa chiền, tài sản về con cháu. Đức Phật đã xả bỏ tài sản được rồi, Ngài lại xả bỏ 6 năm khổ hạnh, Ngài ăn uống đơn giản, một ngày chỉ chút ít mè, chút ít đậu cho tới kiệt sức ngã xỉu. Trong kinh A Hàm đi, trong kinh A Hàm diễn tả lúc đó thân Phật chỉ còn xương sườn, không có chút da thịt nào cả. Đối với thân Ngài, Ngài không có chút luyến tiếc, không một chút yêu quý, miễn sao tìm được đạo giải thoát thì thôi, đó là tinh thần xả thân cầu đạo. Rõ ràng là đối với hai thứ xả đó, Đức Phật Thích Ca đã thực hành được. Trước là xả phú cầu bần, xả ngai vàng điện ngọc, kế là xả thân cầu đạo, ăn uống một ngày có một hộp gạo một mè. Chúng ta bây giờ có xả được không? Xả chừng bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà thầy đặt ra cho đệ tử xuất gia và đại gia đang ngồi trước mặt thầy. Đứng về cái mặt thân, đứng về cái sự nghiệp, Đức Phật đã xả hết rồi, Ngài lại tiếp tục xả đến tâm nữa. Chúng ta phải nhớ xả cái tài sản là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo là không. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nè, người ở thế gian lúc chưa tu đó, nhưng không biết là sao cô mặc mấy loại đồ, mà một tuần lễ cô đi làm rồi một ngày cô mặc mấy kiểu áo, chẳng hạn là mặc một loại áo mà con mà làm gì một được, thấy không? Bây giờ nó gì thế, thầy đòi chúng ta sang giàu đủ loại, nhưng mà vô khi ở ngoài đời là cái tóc người này kiểu này, tóc người kia kiểu kia có không cái gì, rồi đeo một sọ mỗi người mỗi khác. Nhưng mà quần áo thì nó đủ loại, người thì sẽ hiểu, người thì sẽ áo đi, người thì sẽ xẻo phố này xẻo bên kia. Nhưng mà vô đây vượt qua cái đầu tóc mà giống nhau không? Rồi mình nhìn y áo giống nhau không? Giờ có kiểu nào không? Suốt ngày có kiểu rồi, thấy không? Thật cái môn đồ có kiểu à? Để chi vậy? Để cho nó đơn giản thôi, nó xả bớt đó, cho nó mệt đời nè. Bây giờ tôi đối quý vị đó, ở ngoài đời này đi làm á, phải không? 5 giờ rưỡi dậy mà 6 giờ mới rời khỏi nhà được không? Nếu cởi tóc dài, hả? Nếu còn tóc xong dầu phấn, nếu mà còn quỷ đồ, nếu mà còn lựa chọn vô cái tủ áo mấy trăm bộ là còn mình sao bây giờ gọi cái kem vô xuất viện theo đầu này cũng bẹt bẹt bẹt bẹt rồi nó là phát cái y vô rồi là còn cái tóc cũng vậy thế này à, thấy không? Quý vị không thể có đi sinh ra được không? Được, đó cái tóc đó mà con đi sinh ra, thấy không? Đứng về mặt thân sự nghiệp thì xả rồi, chúng ta bây giờ xả tinh thần nha. Quý vị xả được con cháu rồi đó nha. Rồi vô đây đó là còn được chút xíu, tuy nhiên á, xả về thân được rồi, chúng ta đơn giản mặc áo tràng màu lam, mặc áo tràng màu nâu, mặc y màu vàng, nhưng mà còn phải xả cái tâm nữa nha. Xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo chỉ là một cái hình tướng thôi, mà dạng sanh hay chính đạo là xả cái tâm đó nha. Cái tâm mới là quan trọng nè. Như vậy ý nghĩa xả đây, một là xả sự nghiệp, tài sản, cha mẹ, anh em, chị em bên ngoài, kế nó xả thân mạng vào chùa, dùng cái thân mạng bên ngày xưa kiếm tiền. Bây giờ chở bà già này đi khám bệnh, chở bà già đi khám bệnh, rồi bạn đồng tu, rồi cuối cuộc đời mình lại dành cái sức khỏe của mình lên tụng kinh liên tục, giúp đỡ nhau, người quét rác, người lặt rau ở nhà bếp, đó là kế đó là xả thân mạng. Sau cùng là xả hết cái tâm thương ghét chấp nhất phải quấy, nhớ kỹ cái tâm chấp ngã tâm, và nhất là những cái vọng tưởng, những cái vọng tưởng lăn xăng ở trong người mình làm cho phiền não rối lâm. Đức Phật thiền định với cõi Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, khi nó tâm Phật hoàn toàn thanh tịnh, không có một ý niệm nào, và vào được đại định, từ đại định ngài phát hiện thể giác sự thật của mình, ngài thông suốt được ai cũng có Phật tánh lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và tại sao tụi nó không nhận ra. Cái chỗ này thì nói cho tụi con đơn giản nha, cái nhiều người cứ hỏi thầy, thầy chỉ tụi con cái Phật tánh đi, tại sao thầy bị chú hay quá mà tụi con chịu được chứ, tụi chỉ nha. Bây giờ khi mà tụi con ra ngoài, tụi con nhìn lên trời, thấy bồ câu bay trên trời không, thấy chim đồ bay trên trời thì con thấy không, rồi thấy máy bay bay trên trời không, phải không? Tụi con thấy cái đó thì tụi con chỉ để ý là con chim, con bồ câu, con diều hâu đang bay, nhưng mà tụi con quên cái bầu trời, nhờ có cái bầu trời máy bay mới bay. Cho nên cái Phật tánh là cái bầu trời rộng rãi vô lai vô tận, mà con chim, chiếc máy bay là những vọng tưởng thương và ghét. Chúng ta chỉ nhận được những vọng tưởng thương và ghét mà chúng ta quên đi chúng ta có một cái Phật tánh bao la như một bầu trời vô tận thái quý. Chúng ta thấy rõ đi, mình ít khi để ý tới bầu trời đó. Mình để ý vào mây nha, mây bay ha, tiên nó nào cái mây này giống rằm, nó chụp mấy kia đến kia, nhưng mà bởi vậy chúng ta nhờ có cái bầu trời cho nên nó mây mới bay, nhờ có bầu trời cho nên mới có chiếc máy bay này, chiếc máy bay kia bay, nhờ có bầu trời cho nên những con chim mới bay trong đó. Chúng ta ra chúng ta chỉ thấy những cái nhỏ là con chim máy bay, nhưng mà chúng quên cái bầu trời. Nhờ có bầu trời cho nên chim máy bay, nhờ có Phật tánh cho nên tâm thương và ghét nó đương theo đó mà để mà tạo nghiệp, phải không quý vị? Để ý dịp cái nói của Nai Thị Giảng Pháp, không có thời gian rảnh rỗi để mà sắp tới buôn tôi và đệ tử. Như vậy xả có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là xả tất cả các thứ bên ngoài, từ sự nghiệp, danh vọng, tài sản cho đến bà con thân mến, cha mẹ, anh em, vợ con. Giai đoạn thứ hai là xả bỏ thân mạng, liều chết để tu, đó là xả thân. Người ở thế gian ngàn ngủ, chủ nhật không ngủ đã quý vị, ngủ đã họ ngủ, có người ngủ tới 12 giờ, có không quý vị? Họ muốn ăn giờ ăn, muốn ngủ gì ngủ, nhưng mà người tu của mình theo cái kiểu này người ngủ có 5 tiếng à, đúng không quý vị? Tại vì thầy vợ tụi con thêm biết mỗi lần thầy dây đấy là tới 10 giờ, 11 giờ tụi con mới ngủ. Rồi lụi hủi nó là 4-5 giờ phải vậy không? Phải không? Như vậy là mình hy sinh cái giấc ngủ, mà không biết cũng là xả bỏ được giấc ngủ, là một chuyện rất là đau khổ rồi đó. Đúng không con? Đó, thầy hồi xưa cũng vậy đó. Trời ơi, cái tuổi trẻ là ham ngủ, ham ăn, phải không? Hồi đó mà nó đứng mà thè một cái viên sữa nước, thè chết một cái chè đậu trắng, chè đậu mà nấu trên nó đó, mà mình đâu có ăn đâu, chỉ chờ cho tới khi nào mình giấu mà lên cúng đó, mình nhét cái viên về không sao cho nó, rồi để gần cái viên nhang thì cho nó rớt nhang vô, phải không? Nó rớt nhang rồi kêu mấy bà thần trụ cho nó lấy đậu xuống cái này, bà nó kêu cho mình ăn, và kêu rồi nó cũng có tình, nhưng mà có cái tủ lạnh, rồi cái đường hồi xưa mà nấu đâu có dùng tiểu đường như bây giờ đâu. Cho nên nó ngọt, nó ngọt rồi cái dưới cái mặt mà nó bóc cái tên á, nó xanh từ dưới ăn nó rất là ngọt, phải không? Cho nên thầy hồi xưa là thèm là khát đủ thứ chuyện, còn bây giờ á tới hồi tuổi được ăn được thuốc ăn thì lại bị bệnh ăn được, phải không? Cho nên á, cho nên cái giai đoạn thứ ba là phải xả tất cả tâm nghĩ tưởng, tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm điên đảo ở trong này á. Cái gì chút nữa thầy thấy ở trong này Tỉnh chưa? Quý vị tỉnh chưa? Có nhiều hỏi chi điên đảo là sao? Tôi từ từ cho thấy tụi tôi này điên, nó chưa có người nào tỉnh hết á nha. Mà khi thành Phật rồi thì thế nào? Nếu hiện giờ chúng ta kiểm điểm coi Đức Phật bỏ tất cả rồi ngày được tất cả hay không? Bây giờ ở tại Việt Nam tính ra cũng mấy chục ngàn ngôi chùa, rồi còn mấy chục ngàn ngôi chùa bên Tàu, bên Nhật Bản, bên Triều Tiên, bên Thái Lan, Sri Lanka, Malaysia, rồi ở Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu. Ông Phật có bỏ một cái thằng Ca Tỳ La Vệ bây giờ chỗ nào cũng có không? Ông bỏ cái dòng họ Thích Ca đi tu bây giờ không thích nhiều không quý vị? Đó. Như vậy ngày bỏ ngay vàng giáng sinh sự nghiệp trong nước, đến khi thành Phật rồi thì có tất cả. Ngài xả bỏ miếng thuộc nhỏ bé để rồi sau đó ngàn muôn ước triệu người nhìn nhận Ngài là cha của họ. Tôi đừng nói gì đó, tôi mất cha mất mẹ rồi tôi bỏ, tôi đã liều thân mạng để mà phục vụ chúng sanh. Hồi xưa tôi ở trên núi thì tôi hoàn toàn thật ra lúc đó là không có ai, nhưng mà khi tôi xuống đây rồi bây giờ con tôi nhiều không quý vị, cha mẹ tôi nhiều không quý vị, nhà cửa tôi nhiều không quý vị. Cho nên quý vị sẽ mất cha mất mẹ, mất anh chị em, mất con cháu, tôi không bao giờ mất. Người Đức, người Anh nó có một câu nói ở thế kỷ 18, mặt trời không bao giờ lặn ở trên vương quốc Anh, có không quý vị? Tại đất có nhiều quá mà hả, mà lặn ở bên Anh thì nó mọc ở Canada, mọc ở bên Úc cũng là vương quốc Anh. Còn tôi nói là không bao giờ thích thông ai này mồ côi cha mẹ, phải không quý vị? Thành ra đưa bà này về bên kia xong rồi tiếp tục đưa bà nó. Tức là quý vị trong đời quý vị chỉ đưa cha đưa mẹ có một lần à, nhưng mà tôi đưa bao nhiêu lần quý vị? Quý vị chỉ nhiều cái quan tài đưa vô là thốt ra luôn. Mà tôi mỗi lần mà thấy một đệ tử mà đi là tôi nói rồi, tôi đưa con tôi về nơi cái cõi Phật, rồi đưa cái bà già nữa có thể sanh đẻ tôi được á, thì tôi nói đưa mẹ tôi về cái nơi là đó là đã hiếu rồi, nó bỏ hết để được tất cả. Bỏ xả sự nghiệp riêng, được sự nghiệp chung to lớn hơn, xả thân quyến riêng, thân quyến chung nhiều vô kể, xả một thân, được vô số thân, xả tâm thương ghét, tâm giận hờn, thì được là gì? Được pháp thân, báo thân, được ngũ nhãn và lục thân. Vì thế rõ ràng chưa? Nó bỏ đi. Giờ đây chúng ta đã tu theo Phật rồi, đã theo Thầy Thông Lai, người theo 10 năm, người theo 10 mấy năm. Làm sao? Quý vị nên giữ hay xả? Chúng ta phải tập xã người xuất gia mang chữ hồng, chữ tuệ thì xã trọn vẹn. Còn người tại gia, những người mà còn ở hàng cư sĩ, còn giữ ngũ giới, còn giữ bát năng trế giới, còn tu tập thiện thì xã từng phần. Nhưng phải xã chứ đừng cố giữ. Tôi thí dụ về người tại gia, như quý Phật tử làm ác có tiền, có tài sản, thế ai khổ mình giúp chức định là gọi là xã nhỏ, bố thí là xã quyền lợi của mình giúp cho người thiếu, người khổ, người đời tranh giành danh lợi, còn mình tu rồi thì bớt không tranh giành danh lợi, đó là xã. Tất cả những lời hơn thua tranh cãi nhau mình cũng bỏ hết, đó là xã. Tập xã được như vậy là chúng ta đã bước vào con đường tu theo Đức Phật, đi tới giải thoát. Ngược lại, cái gì cũng muốn giữ hết thì không thể nào tu được. Tu mà muốn làm giàu, tu mà muốn làm quan, tu mà muốn hơn thiên hạ thì không bao giờ giảng sách về cái phút cực lạc. Cho nên nói tới tu là nói tới xã, tới chỗ đó. Phật tử mà còn giữ giới tại gia mà phải còn buông xã như thế, huống là những người xuất gia trong cái hệ thống này hàng chữ hồng, chữ tệ thì có gì để giữ đâu. Tất cả đều là của chung, cuộc sống của mình chỉ là sống để tu, chứ không phải sống để được danh, được lợi, được làm thượng tọ, được làm đại đức, được làm hòa thượng, được làm ni sư. Tất cả sự nghiệp ở trong chùa như vậy đâu có gì là của mình. Cho nên người tu là người dễ xả trăm phần, xả hết quyền lợi, xả hết những gì thuộc về sự nghiệp, hình thức bên ngoài không giữ hết, chẳng qua gì đạo mà có chùa có đồ chứng. Chẳng qua gì đạo mà có chùa có đồ chung. Đức Phật mà ngày đó ngài chứng đạo rồi, sau 49 ngày hành thiền rồi ngài thấy ai cũng có Phật tánh, ngài muốn nhập niết bàn, thì giờ này có người nào thoát luân hồi không quý vị? Không. Cho nên ngài mới bắt đầu đi hoàng đạo, nhận năm anh em Kiều Trình Như, rồi từ từ nhận cái tịnh xá Bình Xá Dương, trên sách Trúc Lâm rồi nhận cái tài sản của các cô độc. Quý vị nghĩ coi, 100 mẫu đất mà lót bằng vàng nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Cho nên Ngài nhận để chi? Ngài nhận đâu phải cho Ngài mà để cho có nơi, để cho đồ chúng tôi. Thật ra quý vị, đừng có dụ lên án Thầy Thông Lai và chùa Cao Cổ Động. Thầy không có đứng cái gì bằng này. Nếu mà cái này Thầy có quyền bán á, Thầy có quyền lấy EUT á. Ví dụ như có những ngôi chùa như bên chỗ ti đó, mà coi như nguyên cái bán đó, Thầy sẽ có bán rồi để tự không biết, khó không đi? Dạ có. Rồi thì bà đi lộn những cái dòng họ dùng cho đầy đường, Phật dùng đầy đường hết. Dạ có. Chùa người Mỹ họ dùng họ dùng hết, thì tụi con đi lộn về thờ khó không? Dạ có. Đó, thì cái đó là cứ là, cái đó là cứ là thập bảy, cái đó là không có xả. Cái đó là mượn đạo tạo đời. Còn nếu nói sư phụ mà sư phụ có là không có, cái có đây làm gì? Trong mùa đại dịch vừa qua, sợ tại sao các chùa họ không có sinh hoạt được như mình? Tại vì họ bị đóng cửa. Bây giờ tôi hỏi trong mùa đại dịch mà quý vị kêu người ta là hộ niệm, người ta có đi không? Tại vì trong chùa đâu có cái chỗ cho mình để mà phòng giãn sát. Biểu lên, ơi gọi điện thoại, tôi là trụ trì, ví dụ như tôi không có chùa nha. À, tôi không có nhà, không có làng nha, tôi gọi giờ bây giờ có cái bà đó, tụi con lại có đi không? Không đi được. Rồi mở tu cũng không được, còn mình nhờ có cái làng cho nên mỗi lần đó mình kêu hộ niệm là mình có người trong làng. Bởi vì cái câu từ của Hồng Thiện cũng nói là nhiều ngày muốn làm nhưng mà không có đủ phương tiện, phải không Hồng Thiện? Mình nhờ cái mùa dịch này đó mà mình được 5 người giảng sanh đó quý vị. Tại sao? Pháp hội của mình bây giờ là kêu là những cái đám tang, nó nhỏ như vậy đó. Không biết công nhận không? Nó ăn cũng đỡ, đưa nó cũng khỏe. Nhưng mà nó lại ăn lạc, những cái bài pháp của Thầy nó lại là chất lượng hơn là những cái ấm lớn. Cái ấm lớn đưa nó 1-500 người nổ về chú Đại Giác, nhưng mà Thầy Đại Nhân nhớ hồi xưa thì đi kiếm chỗ ở với 4-500 người rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia, nó đưa nó là cũng đã thùng rồi, một Thầy cũng nghĩ tiếp hết này người kia. Cho nên á, mùa dịch này mà Thầy đòi chúng ta nghĩ lại thôi, thế như vậy đó, nhưng mà chúng ta rất là an lạc, rất là thành công. Con ăn được nhiều hơn. Không mà được ăn nhiều quá. Nhưng mà đừng có chết kiểu cô biết ăn thì hơi mệt. Nhưng mà nó đền bù lại hết rồi. Thế gặp cô Nguyên cảm tôi nói con thấy sao con lợi thấy thẹn quá. Thấy không? Mấy bà già ông già ở đây rồi nó lợi sao thấy cô này có phước quá. Vì công nhận cô Nguyên có phước không có gì? Trời ơi tôi nhìn về tôi có phim lại tôi nói trời đại lão hòa thượng. Nhưng mà chiều ra quên quánh hơn chuyện. Cái đã tới đến rồi, tôi đến tới đó Thầy cũng quên được đúng rồi, tại vì già, tuổi già, sức yếu. Nhận lỗi đi, quên. Chứ đừng có mình tu là sửa, mình đừng có nói thừa. Quên, chứ bộ cũng quên luôn, đứng đó rồi. Thấy ông đứng đó nói thì Thầy nhanh chạy ra đón xe rồi quên hết rồi. Cho nên có đầu đạo chung thịnh mà chưa có đầu chung đưa. Nhưng mà trời tự nhiên nó đang nóng, tự nhiên ra nó mát mát lại. Rất là đẹp, thấy không? Cho nên quý vị thấy chúng ta người giới xuất gia thì xả thế nào? Họ chưa xuất gia mình cũng đầu tóc như ai, ăn mặc cũng bô đồ như ai. Bây giờ xuất gia rồi cỏ bảo tóc, những gì thế gian cho là duyên dáng là đẹp mình xả hết. Hồi đó mình có một cái tủ được mỹ phẩm, bây giờ trong này có ai có được mỹ phẩm nữa không? Chắc chắn người nào mà cái cô mà chị Hồng vô đây đều có một tủ mỹ phẩm hết, phải không? Giờ bỏ hết rồi, phải không? À, bỏ hết rồi. Bây giờ có tủ thuốc. Người tư của tôi không có tủ mỹ phẩm nhưng mà có tủ thuốc. Thuốc cao máu, thuốc tiểu đường, thuốc dị ứng, thuốc ngủ không được, thuốc ăn không tiêu, là thuốc nhức đầu, có không? Rồi cái đó là thuốc bổ. Giới xuất gia thì xả thế nào? Hồi chưa xuất gia mình cũng đầu tóc như ai, mỗi nửa tháng đi ra là uống rồi nhộn màu này màu kia, ăn mặc thì nó chạy theo thời, mùa nào mùa đó. Bây giờ xuất gia rồi cạo bỏ tóc, những gì thế gian cho là duyên dáng là đẹp mình xả hết. Đó là xả rồi tới ăn mặc. Người đời thay đổi đồ này đồ kia cho đẹp, cho phù hợp với cái mô đen ra vẻ sang trọng quý phái. Còn mình tu rồi mặc áo màu như lam, màu nâu, đó là xả. Người đời ăn món này món kia cho ngon miệng, mình tu rồi chỉ ăn tương rau chai lạc, đó là xả. Chỉ có lúc nào cái tập khí thèm đồ mặn cho nên đặt cái này là dịch quay, cái đó kêu là mì tiền. Nhưng mà cái tay kia là gà xào xả ớt, nhưng mà lộn ba lộn lại cũng chỉ ba món: nước tương, tàu hũ, mì canh. Nhưng mà lâu lâu cái nghiệp nó cũng còn phải làm vậy tốn nghe, thấy không? Đó. Cư sĩ tại gia một ngày phải ngủ đủ 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật ngủ 12 tiếng cho khỏe, còn người xuất gia ngủ chừng 4-5 tiếng, đó là xả rồi đó nha. À, thôi bớt ăn bớt ngủ như vậy là xả, nghĩa là những cái gì cao chút cung dưỡng cho thân, chúng ta giảm bớt để dễ tu, không còn đa mang nhiều thì mới đang đến gần với đạo, mới về cõi Phật, đó là xả về thân. Bây giờ tới xả về tâm, cái phần này rất là quan trọng nha. Có người xả về tài sản được, xả về thân biến được, nhưng mà xả về tâm xả không được nha. Về tâm cư sĩ tại gia xả như thế nào? Những người mà chưa có ba chữ hồng và chữ tệ xả như thế nào? Nếu có ai nói gác một câu, quý vị nhận được chưa? Ví dụ vậy đó, đi xuống dưới ra quải phải không? Trồng rau trồng cải, cái bắt đầu hay là nhiều khi lấy đồ nghề của nhau và mình lắm nè. Ví dụ như Huệ Tiền có cái cuốc ra cuốc cái này, cái bỏ đó một chút, cái là Huệ Tiền bỏ đâu rồi, cái là tôi là được thanh, tôi là tôi làm đó, thấy không? Cái tưởng tôi được sạch đấy, nó là vọng tưởng, thấy không? Cái hỏi Huệ Tiền, hỏi lửa sạch có lấy không? Không có. Cái Huệ Tiền nói đồ chó, thí dụ vậy nha, đồ chó. Lửa sạch tu rồi thì xả là sao? Thấy không? Là im đi luôn. Nhưng mà Liễu Xanh nhận là nói tao chó ha, chứ con mày chết. Vậy là mình nhận mình là chó rồi. Tại vì nó đồ chó, mà mình là được người thì mình cứ cãi lại không? Phải không? Kêu thích không ai, phải không? Mà họ kêu chúng ta tôi á, thì tôi nói điên, tại tôi là không ai, phải không? Mà đằng này ví dụ Huệ Tiền nó đồ chó, nó giận bông hơi đi thôi. Thì người Lửa Sạch nói, nói tôi là đồ chó hả? Mà tôi vậy hả? Mà chết với tôi nha. Tôi đâu phải đồ chó. Nhưng mà Huệ Tiền nói đồ chó, mà mình là người thì mình đi luôn. Mà mình nói lại mình nghĩ là mình là gì? Đồ chó. Mình nhớ hồi nhỏ, hồi nhỏ tôi đang sư ba mà tôi làm gì đó, tôi tụng kinh cũng giỏi, tôi lanh lợi này kia đó, thì trong đó mấy huynh đệ ghét tôi, thấy không? Mấy người cho nó nói cha mày, thấy không? Nó nói tôi tụng kinh hay quá, rồi tôi về con cây này nhỏ tôi lanh lợi cũng được, cái vợ tụng khen xuống thì mấy huynh đệ ngồi ăn nói cha mày, thấy không? Chỉ cha mày cho giữ tôi dột, tôi giữ ông nói cha trong ai, thấy không? Cái là cha mày cứ nói điên lên, tôi ghét vợ tượng, nó coi đó, nó chỉ cha mày. Cái thầy vợ tượng phân tích, con có cha không? Nó nói dạ có. Mà giờ con lên đại đức chưa? Nó dạ chưa. Mà cái đó người giữ con là bạn con, nó kêu là mày thì con có cha, mà cha của mày có gì đâu mà nói vậy. Cái gì thấy không? Đúng không cái gì? Phải chi mà con không có cha rồi nó giữ gì không vậy? Nó này nó cha mày, mà con đâu phải đại đức đâu, con mới sai gì mà cái thằng giữ con nó cũng là sai gì, mà bạn bè thân nó kêu mày ta không? Phải không quý vị? Cái gì thấy chưa? Đó là những cái của việc nhớ phải xả gì cho thầy đi, cho nó khó xả lắm đó nha. Đó, cái gì thấy rõ? Nếu mỗi gác một câu có nhịn được không? Chắc là khó nhịn lắm. Nhịn thì sợ người ta nói mình ngu, mình thua, nên nói chịu nhịn. Bây giờ quý vị biết tu rồi, làm sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Mình phản ứng sao? Thí dụ như mình xuống dạy mình nấu ăn gì mình không nghe lời, hoặc là dạy mình làm gì không biết, nó nói đồ ngu, thì mình nói điên mình chửi lại. Nhưng mà nó đúng rồi, tôi ngu lắm, tam tạm trên địa tôi không thuộc gì hết nổi á, chú là nghiêm tôi không thuộc thì sao? Mày nói vậy nó còn giận không? Tại vì mình nhẫn đi, mình chưa có chiến quả, mình chưa thể mở trí huệ thì là đồ gì? Đồ ngu. Mà ta nói ngu không chịu. Vì thế nào không? Đó, cho nên đó, hiểu rồi thì rất vui lắm. Nhịn thì sợ người ta nói mình ngu, mình thua nên mình không chịu nhịn. Bây giờ quý vị biết tu rồi, phải nhớ lời Phật giải vô thường để chặn đứng cái tâm tranh đua của mình. Nếu nghĩ tới danh lợi thì biết nó là vô thường, không bền vững. Đã là vô thường mà tranh giành được mất với nhau làm gì? Đó là xả, chết sống nay mới là chuyện lớn. Mà không lo, còn hơn thua phải quấy là chuyện nhỏ là để tâm lo lắng. Có phải khờ dại không? Cho nên khi tới vô thường đuổi gấp, chúng ta không còn thời giờ để tu đó quý vị. Mỗi một ngày chúng ta mất đi một ngày thọ mạng thôi quý vị. Quý vị thấy chỉ cần có 8 ngày thôi mà tu hành rút ráo được hộ niệm vẫn có đủ thời gian giảng sanh. Trong khi chúng ta 3 vạn 6 ngàn ngày tới là 100 tuổi, chúng ta bây giờ là xài tụi con nhân thôi nha. Tụi con lấy bấm máy thôi, hàng 70 tuổi nhân cho 365 ngày là xài bao nhiêu ngày rồi, còn bao nhiêu hết, thấy không? Nó cho nên á, chúng ta đừng có tranh hơn tranh thua, nhớ như vậy sẽ cả những người đời lớn khiến chúng ta bỏ qua được hết. Người giành hơn giành thua là khôn, hai người nhịn bỏ tu là khôn, nhịn bỏ tu là khôn. Người lớn hiếp thấy dường như là hơn, người nhịn thấy dường như là ngu. Nhưng xét kỹ, người giành hơn rồi đi tới chỗ chết không biết đi về đâu. Còn người nhịn để tu hành mai kia khi chết, quý vị biết đi về đâu không? Biết. Chỗ cực lạc, thấy không? Bây giờ đó, tất cả các vị tổ trước khi chết là các ngài nó đã biết chỗ ta về rồi. Hồi đó tôi khó, nó chết cha rồi, mình cũng không biết chỗ mình đi về, là sao mình dạy đệ tử mình biết chỗ đi về. Nhưng mà bây giờ tôi có thể hạnh diện, tôi nói là tôi đã có 16, 17 đứa tôi chỉ đi đường về rồi. Mà những đứa mà nghe lời tôi dạy, biết chỗ về được không chưa? Còn cái mà đau khổ nhất á, nằm ở đó chết không được chết rồi, không biết mình đỏ vào đường nào. Còn quê hương của mình là Tây Phương Cực Lạc, mà mình cứ làm đi đi. Tụi con thể cái kim quá vô được thọ, tụi con đã tu hơn một ngày một đêm sa di, tu hơn một ngày thì kêu thì không đi. Tụi con đã làm những cái chuyện kia thì tụi con dư cái tiêu chuẩn mà trong kinh Dư Luận Thọ nó đưa ra. Cho nên chỉ có cái là nghe lời sư phụ ở trong đây và những cái lời thầy giảng nãy giờ, tụi con chắc chắn rằng mình hãnh diện, mình biết cái chỗ mình đó. Còn cái thứ ở ngoài đó, có mặt tỷ mặt đồ nhưng mà chết rồi, lúc mà nằm trong bệnh viện trên thở oxy dưới mặt tạ không biết đi về đâu. Còn bây giờ con cháu của cô Nguyên Anh, người ta hỏi má mày đi đâu, trả lời đi đâu? Ở Cực Lạc. Có chỗ đó, cái đó mới là cái hạnh phúc đó, cái gì? Còn chết mà không đi về đâu là chết rồi. Ở thế gian cũng vậy, quý vị lên một chiếc xe máy bay mà không biết đi về đâu, quý vị dám lên không? Không dám, phải không? À. Người biết nghĩ tới chuyện lâu dài là không, và biết mình sau khi chết mình đi đến đâu, chính là người có huệ. Vì vậy chúng ta đừng tranh hơn tranh thua để rồi phiền não đau khổ không tu hành, đó không phải là thật không. Người thật không phải tránh, phải chừa hết những điều gây cho tâm mình rối loạn phiền não thì sẽ tu mới tiến. Tu tiến thì chúng ta mới đi đến được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tu hành là phải ẩn nhẫn. Nói ẩn nhẫn nhưng thật ra có ẩn nhẫn gì đâu. Thí dụ hồi đó tôi gây lộn với những cái chú tiểu đồng tu nổi sân, thấy họ thấy tôi đi ngang, họ nói cha mày. Lúc đó tôi nổi nóng nên muốn chửi lại, nhưng tôi xin hỏi nghĩa, cha mày nó nặng ở chỗ nào? Sao chúng ta không trả lời phải, tôi có cha? Nói cha mày tức là nhắc cha của mình thì mình giận, có gì đâu mà giận. Đằng này nghe người ta nói cha mày liền nổi sân, lại nói là mẹ mày. Bây giờ thì hắn liền quyền tiền kia thì Đức thấy là đưa mình sao mày, dù mình quá phải không? Ông biết cha mày là quyền tiền nói sao? Mẹ mày. Hồi xưa hiểu đạo thì vậy, thấy nó mắc cỡ rồi nó cười vậy đâu. Mẹ mày thế là có chuyện đánh lộn. Người ta cứ sống cuồng loạn với nhau thật vô nghĩa. Mình có cha, người ta nói cha mình là thì nhận là xong, có gì phải tức giận. Người thế gian nói điên khùng, chẳng lẽ mình tu cũng điên khùng theo? Họ điên khùng thì chúng ta phải sáng suốt. Nhưng không hiểu sao người ta cứ đua nhau giành phần riêng về mình. Thiên hạ nói mình nặng một cái, mình nói nặng hai, rồi cãi nhau đánh nhau, có giống hai cái người điên hay không? Giống hai người điên quá chứ gì. Vậy mà ta vẫn cứ dành là người điên. Điên cứ gây. Đúng không? Rõ ràng đó. Rõ ràng sự tu không phải khó, mà chỉ sự sáng suốt chân thật để cho mình được an lành. Đó. Nghĩa nhiều khi chúng ta rời giải thật đáng thương, nghe người ta nói mình là con chó, liền nhảy tới sủa mấy cái liền. Nghe người ta điên, người ta ngu, người ta vô minh, người ta nói mình là con chó, liền nhảy tới tát tay người ta. Như vậy là nhận mình chó rồi. Con chó thì nó cắn của mình là tát. Thấy không? Người ta nói mình con chó, mình chỉ cần bình tĩnh trả lời tôi không phải con chó, thế là đủ rồi. Người ta cũng sẽ không biết làm gì hơn. Còn biết mà nói con chó mình nhảy điên lên, tức là mình làm chó rồi. Quý vị thấy không? Đó là sự lầm lẫn si mê của con người. Về chấp ngã quá nặng nên động tới mình liền có sanh sự. Người tu là phải xả bỏ ngã chấp, luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, chừa bỏ những gì sai lầm không nên bám giữ. Như vậy chúng ta mới biết tu, nếu không biết tu thì dễ gây sân hận, oán hờn nhau, rồi gây ra oan gia trái chủ, làm cho khổ cả đời. Mình khổ, người khổ, thế gian khổ là vì vậy. Cho nên người biết tu trong tâm không cố chấp, không nghĩ mình khôn hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn, mà chỉ thấy mình là cọng cỏ, cọng rơm, tu để thành đất, chứ không phải tu để thành Phật. Đất là sao? Đất nhận những nước miếng, nhận những phân, những chất dơ để biến thành đó là hoa thơm cỏ lạ, nên là tu để thành đất. Mình chỉ là cọng cỏ, cọng rơm, không có gì quan trọng nên rất dễ sống, nhẹ nhàng, không đau khổ. Người chấp ngã sâu nặng quá nên động tới nỗi sân, động tới nỗi sân, động tới liền buồn. Còn chúng ta xả được cái ngã này thì chúng ta hết khổ. Mặc dù còn ở đây nhưng mà chúng ta sống gần như là nhân dân cõi cực lạc được, đúng không quý vị? Cho nên tu cái tâm, xả cái tâm nó khó, mà xả cái thân, xả những cái tài sản nhà thì nó dễ. Phật nói chấp là kẻ mê, nói dễ hiểu hơn chấp là người ngu, chấp nhiều thì ngu nhiều. Chớ đừng tưởng chấp là hay, người tu là người tỉnh, người sáng suốt thì không nên chấp. Không nên chấp về thân, không nên chấp về tâm, không nên dính mắt, không nên dính vào lời khen mà ghét lời chê, không nên chấp về cảnh. Được vậy chúng ta sống mới được bình an, tu hành thân nhàn, và cái đường chúng ta đến chắc chắn là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bước qua lãnh vực của người xuất gia, sư phụ nói phải xả nhiều hơn nữa. Khi có huynh đệ giận, chỉ mặt mình nói huynh ngu quá, cái sư cô này ngu quá, lúc đó mình cười hay là đỏ mặt. Nếu nghe nói mình ngu quá, chúng ta liền đã phải ba tạng kinh điển tôi học chưa thuộc, chú Lăng Nghiêm tôi còn phải cầm bổ, không ngu sao được. Nói vậy người kia hết nói mình nhận mình ngu đi, nhưng mà mình không chịu nhận ngu là có chuyện, phải không? Để chỉ khéo một chút thì chúng ta bình an, không gì giận hờn hết. Hoặc nghe người ta nói coi bộ sư cô này si mê quá, mình vui vẻ nhận ngay tôi chưa giác ngộ, không si mê thì sao được. Đã như vậy là yên, chứ nghe nói người ta mình nói mình ngu si nổi giận cãi ồn lên thì quá là ngu rồi. Chúng ta chỉ cần khéo một chút, khéo một cái nhìn thì hết phiền não. Người ta chê mình ngu, chê mình vô minh, mình cười thôi, không có gì quan trọng. Đằng này huynh đệ nói lời hơi nặng một chút, mình phiền não 2-3 ngày, bỏ ăn, bỏ ngủ, thì chừng nào mới được giảm sanh. Ai tu cũng muốn thành Phật, cũng muốn giảm sanh, mà cứ chấp, càng lớn càng chấp nhiều. Hồi mới vô tu thì chấp nhỏ, đắp cái y sa di rồi chấp lên chút. Đắp cái y thì kheo đi chấp nhiều hơn nữa, lên đại đức thượng tổ càng chấp nhiều hơn nữa. Chấp quá trình là chấp thì làm sao thành Phật, thành tổ và dạng sanh về Tây Phương. Cho nên chúng ta tu phải xả hết. Xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo làm được, nhưng mà phải xả cái tâm chấp nhất và thương ghét. Người tu vui trong đạo, vui với những lời của Phật dạy, mỗi bàn luận hết thua là trò đùa, không có giá trị gì hết. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy thì chúng ta biết chúng ta biết chúng ta đi đúng đường, xứng đáng là đệ tử Phật. Được như thế tu mới tiến nhanh, mới được lợi ích, Cho nên xả thân đã là tốt, xả tâm chấp ngã mới là quan trọng. Người tu khéo phải cần để ý tới cái phần xả tâm này nha. Xả tâm tức là xả bỏ những cái được, mất, hơn, thua, phải mấy, để một cái thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị để ý một cái điểm nè. Hồi trưa này có một cái người hỏi tôi, hỏi tôi một cái câu này. Và thầy trong kinh Bát Nhã có cái đoạn không có sắc, tức là hình tướng, không có hình tức là âm thanh, không có hương là mùi thơm, không có vị là đồ ăn ngon dở, không có xúc là cảm xúc, không có pháp là những cái suy nghĩ. Nhưng mà con không đồng ý. Thí dụ khi con ăn phở, phải không? Thì con nói bữa nay tự nhiên, bữa nay làm tiên nó nói, quý vị ơi, chút nữa xuống ăn phở. Là đầu tiên là quý vị nghe cái âm thanh là nói cái tô phở, phải không? Là quý vị bắt đầu ngồi ngay, bắt đầu ăn, đi xuống dưới cái là ăn, phải không? Ăn là sao? Bây giờ chẳng hạn như ta thì dù mình ăn chiều trưa trễ quá, cho nên mình sẽ không ăn nhiều chút tiếng đầu tiên á. Ấy gì đâu phải quý vị mang về nha. Sau khi hồi hướng xuống dưới, cô Hồng Giác nấu phở, thì cái câu mà phở vô lòng ta chúng ta không? Vô, phải không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ tưởng tượng phở này ngon, phở này thơm, phải không? Đó là những cái vọng tưởng, phải không? Rồi cái mùi chúng ta đi xuống dưới, chúng ta thấy cái mùi nó bốc lên từ nồi phở, chúng ta lại nhìn, chúng ta lấy cái tô và chúng ta ăn, nó kiểu là cái là phở ngon quá. Thì bây giờ cái ngon này từ đâu mà đến? Phở ngon đến từ đâu? Nếu mà nó đến từ con mắt thì tại sao không có? Lúc đó nó không có. Bây giờ giả sử mình bút cầm cái phở, mình lấy một cái đũa, mình đưa một cái miếng phở vào trong miệng, mình nó ngon quá. Cái ngon này từ đâu mà đến? Nếu đến từ cái nồi phở thì đâu cần cái miệng mình, mà nếu nó đến từ cái lưỡi cái miệng mình thì đâu cần nồi phở. Cho nên Phật chứng minh cái đó nó là do duyên hộp, phải không quý vị? Nồi phở ngon quá, nhưng mà sao giờ có cái lưỡi mình cộng với cái tô phở nó đưa ra một cái cảm giác là ngon hay dở. Nhưng nếu mẹ mình là một cái người nấu phở chuyên nghiệp thì cái tô phở của cô Hồng Giác quá dở. Nhưng mà nếu là cái người chưa có nấu phở tới trình độ thì khen cô nồi phở của cô Hồng Giác ngon. Cho nên cái chỗ Phật nói đó, cái vị giác của ngon và dở của tô phở nó nằm từ cái tô phở mà có, hay nó nằm từ cái lưỡi mà có. Nếu nó nằm từ cái lưỡi mà có thì đâu cần có tô phở, phải không? Mình nghĩ tô phở là mình ăn được không có. Mà nếu mà nó từ cái vị ngon đó, nó từ cái nồi thì đâu cần cái lưỡi mình để biết. Mình không biết là chắc chắn không biết là ngon hay dở. Cho nên cái đó là do cái nhân viên phải có, coi như là nước lèo, phải có những cái gừng, phải có những cái đinh hương, rồi những cái gia vị của phở, rồi bên đây phải có cái lưỡi thông bệnh thì đưa vô nó mới trở thành là cái ngon. Cho nên trong kinh Bát Nhã là không có cái ngon, cái nó chỉ là duyên hợp. Tụi con hiểu được một cái đi, nó không có rõ ràng, nó là vô thường. Còn đó, cái ngon đó là do nhân duyên mà ra. Cái ngon nó từ cái tô phở thì không cần có cái lưỡi mới biết là ngon, mới biết là thơm. Và nếu mà cái ngon nó từ cái lưỡi mà ra thì không cần có nồi phở. Từ chỗ đó tụi con thấy Đức Phật nhìn cái trí huệ Bát Nhã là nó không có thật nha, nó không có thật, chỉ là do duyên hợp. Xả tâm tức là xả bỏ tất cả những vọng tưởng của mình. Tại sao xả bỏ vọng tưởng quan trọng như vậy? Bởi vọng tưởng là cái mê lầm, là những cái cục mây đen che mất trí huệ chân thật của mình. Tôi nói thí dụ như quý vị nghe, thí dụ như quý vị nghe là thí dụ như bữa đó, bữa đó mà khi mà kêu gọi quyên góp tiền bạc để mua cái dạng máy sấy đó là có minh tệ, đúng không quý vị? Rồi tụi con đi vậy, thì khi đi thu tiền á, cái hành động của thầy tệ niệm á, lúc mà thầy thấy cô Minh Tệ mà đứng mà thầy đuổi là lúc đó thầy vọng tưởng thầy là cái gì thầy tệ niệm? Lúc mà cô Minh Tệ đứng lên cửa đi để thu tiền á, mà lúc đó thầy đứng trong thầy pháp ác, lúc đó là cái vọng tưởng thầy nghĩ là cô Minh Tệ đến để làm gì mà thầy biểu hiện? Thầy có biết là đi thu tiền không? Dạ, có biết. Rồi tại sao bắt tay? Dạ, tại kêu con đơn giản là con nói con không đóng vô. Không đóng thôi, rồi. Dạ, con đơn giản chứ còn con... Tức là cô không có nghĩ là kiếp người. Không có nghĩ là kinh thường của Minh Tệ. Rồi lúc đó cô Minh Tệ ở ngoài đó còn thấy cái hành động như vậy, tự nhiên là cổ vọng tưởng mà. Cô nói là thầy kinh người cũng vậy. Thì chúng ta nên bỏ những cái vọng tưởng, đó là vọng tưởng. Thầy như vậy, phải không? Mà nếu cô Văn Tệ không có vọng tưởng á, mà bắt nhẹ đuổi đi, phải không? Thì không có chuyện. Nhưng mà tức quá, khóc. Tại vì là do khóc lần sau nó niệm khinh mình quá, phải không? Tại vì cô cho là cái thân này là thật, phải không? Cái thân này là thật, do nên giận, phải không? Đó là những cái vọng tưởng nó như vậy đó quý vị, nhé. Ví dụ như hai người đó đang lạc rau mà đang nói cái chuyện gì gia đình á, họ không muốn mình nghe, phải không? Cái mình đi ngang qua là thứ nhất cái họ im, phải không? Họ im, cái chút nữa mình đi lại gì nữa, cái là bắt đầu về nghĩ sao? Nói xấu mình, có cái đó không? Rồi vọng tưởng ra là bắt đầu cái chuyện đó, nhưng mà tại vì người ta đang nói cái chuyện gia đình, ta không muốn trả lời chúng nghe, đúng không quý vị? Bây giờ đây một cái diễn đơn giản nhất là dâu của cô Liễu Nguyệt, phải không? Nó ngồi trên xe với thầy, thầy Đức của nó đón thầy, đúng không thầy Đức? Đứng đón đón đón với rồi cái ta chạy từ phía trường về, cái là tự nhiên cái Liễu Nguyệt nó nói đi, Thảo lên nói đi, phải không? Cái nói đi, cái Thảo ngồi với nó rồi nó nói, dạ, vợ con ở bên tiểu bang kia, có bà sư cô xin đứa con nó, nhưng mà nó qua đây á, nó tự nhiên nó thấy cái cảnh chùa chiền này rất thích quá, thì nó không có cho bà sư cô kia, mà nó lại muốn cho sư phụ, phải không? Muốn cho sư phụ nuôi, thì nó nói đơn giản, thì nó không được. Lúc đó chúng ta đứng ngồi dưới, chúng nó sẽ vô lắc đầu, chúng nó tại vì phóng thực hiện khó, đúng là vô, chúng nó lực khó, nó khó lắm, phải không? Nhưng mà nó không có nói rõ mình cái vọng tưởng, thì cái vọng tưởng là sao? Vọng tưởng là sau khi nói về rồi đó, thì bữa trên xe cũng có cả chục người ngồi trên đó nghe câu chuyện đó, thì người ta bắt đầu á, người ta cũng biết là cái cô này mới là làm dâu cô Liễu Nguyệt có mấy tháng thôi, mà đứa con này là đứa con riêng, cho nên á bây giờ cô này là đàn bà, mà bây giờ mới nghe là làm dâu của cô Liễu Nguyệt mà sao lại là bỏ con mình để mà đi theo cái duyên mới, cho nên á là lúc đó nó quản hồn, nó không dám đi đâu, thầy vọng tưởng với bà tùng luôn hết à. Cho nên sau tuần nó lên nó đã lễ thầy, nó nói thầy con bị bệnh ung thư tử cung mà không biết là sống hay không, cho nên á sư cô bên kia biết cái chuyện của con, nhưng sư cô mới xin hiện giờ con vẫn nuôi con, nhưng mà con nói tới cái ngày nào mà con bị ung thư đó, sư phụ cho nó vào đây đi để nó ở trong vòng tay của sư phụ, sau ngày nó lên chắc chắn là nó sẽ tốt và nó được thành phạm đi cũng được. Thành ra khi nói rõ như vậy thì ba vợ con đi giờ hiểu rồi, nhưng mà cái vọng tưởng của mình là nghe nói ủa đuổi con ra đi, một người đàn bà mà bỏ con rồi thì còn gì là người tốt nữa, thằng nó làm cái nó mặc cảm, nó không dám xuống nhà biết phải không quý vị? Đó thầy nói cái gì, cái vọng tưởng là những cái mình cái tư tưởng mà mình nghĩ không đúng gì người đó, nhưng mà rõ ràng nghe nó quá đúng rồi, phải không? Hỏi Liễu Nguyệt, ủa dâu của bà là đúng rồi dâu, thì Liễu Nguyệt phải nói thiệt bao lâu vậy? Nó không có, phải chắc nội là không, vài bữa đem vô đây, tại sao mà cái bà cháu nội này cũng ác, cái bà nội này tại sao lại đưa cho Hồng Đức nuôi mà bà này không nuôi, phải không? Cái gì thấy rõ không? Những cái vọng tưởng đó. Nhưng mà khi hiểu rõ là cô này cũng rất là cái hoàn cảnh con thương con lắm, nhưng mà giờ mình biết là cái bệnh ung thư này có qua hay không, phải không cô Liễu Nguyệt? Cho nên là sư phụ hứa một tiếng, nếu quả thật tới cái ngày đó mà thọ mạng con hết, cứ đem đứa nhỏ lại đây đi, mà cái hoàn cảnh đó, mà mẹ nó chết vì ung thư đó, mà mình nuôi không quý vị? Nuôi ai cũng thương hết, phải không? Lúc đó tôi nói tôi xin mỗi người xả bớt mỗi người tháng 10 đồng, đủ tiền nuôi không? Đủ. Nhưng mà bây giờ tôi nói thôi nha, bây giờ nha, con dâu của cô Liễu Nguyệt chị nó muốn sống tự do với người chồng nó, đem con cho mỗi bà cho nó đồng không cho luôn. Cái vọng tưởng nó nguy hiểm như vậy, tại vì người ta suy diễn chứ người ta không có biết cái nội dung nó như thế nào, phải không? Đó cho nên tuyệt đối đừng có vọng tưởng như vậy đó. Tại xả bỏ vọng tưởng quan trọng như vậy, bởi vọng tưởng là cái mê lầm, là những cụm mây đen che mất trí huệ chân thật của mình, là những cái tư tưởng nghĩ không thật về người đó, mình chỉ biết được có một góc, giống như là người mù lờ dối vậy đó nha. Mình không có hiểu thì đừng có vọng tưởng. Thí dụ tu tịnh độ thì chúng ta phải dứt khoát tu bằng cách là hồi xưa là kiến tập bất lộ không được, bây giờ tôi cho cái gì tưởng đó, tưởng Phật được không? Tưởng đi à, hồi xưa phải được cái gì hết, chỉ niệm Phật mà đừng có suy nghĩ không làm được, bây giờ tôi không cho cái gì để cái gì tưởng, giùm tôi đi, tưởng ông Phật được không? tưởng tượng Đức Phật đấy nè, ngài đang đón về Phật biết hả, con đầu cứ tưởng nó là tốt, nó là chánh tưởng chánh niệm, còn tưởng là cái cô dâu của cô Liễu Nguyệt đó là bỏ con thêm trai đó là gì, tà niệm vọng tưởng đó. Cho nên tụi con phải để ý như vậy. Trong kinh Trường Dạy, chúng ta ai ai cũng có tánh Phật, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đức Phật biết sống trở về với tánh Phật của ngài đó, ngài thành Phật. Chúng ta cũng có tánh Phật nhưng không biết trở về sống với tánh Phật, cho nên chúng ta mới là chúng sanh. Trong bộ kinh mà bây giờ hàng ngày Tụng Lăng Nghiêm có gì, có cái đoạn mà kể đó được con nhớ gì kể hả, trước khi tụng hết gần hết Lăng Nghiêm có cái lời kể đó, một cái lời kinh dài đó, hai người ta kể gì nhớ không? Sám quy mạng. Rồi cái đầu kia của sám quy mạng là câu gì hả? Quy bạn mười phương vô thượng giác, tức là mình hướng về mười phương chư Phật, pháp màu di diệu đã tiên dương. Cái pháp của Phật còn nhiệm không quý vị? Còn nhiệm lắm. Một bà già như là cô Viên Ân, một bà già như cô Diệu Kiều, một ông già như chúng mình hồi đầy đủ tất cả những cái phụ tùng phiền não, nhưng mà theo lời Phật dạy trở thành ra là nhân dân có việc làm. Pháp màu vi diệu đã tiên dương, thánh tăng tứ quả tam thừa độ. Đức Phật đã có đệ tử là thánh tăng chưa? Có tứ quả chưa? Tu đầu hoàng, tu đà hạp, a la hán, tứ quả tam thừa độ là độ cho gì? Độ cho xe dê, xe hu và xe trâu, tức là thanh giác thừa, bồ tát vừa là thật thừa, đúng không? Hiển hiện ta già nguyện sát thương, ngược dòng chân tánh từ lâu. Cái Phật tánh mình á, là mình đi xuôi rồi mình trở về, mà đi ngược ra, ngược dòng cái Phật tánh, ngược dòng chân tánh từ lâu. Chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, tụi con trôi nổi chưa? Có. Trôi nổi trên đầu sông mê, chạy đâu chạy đáo đủ thứ chuyện á, biết đâu là chốn đường về, không biết là chết rồi về đâu. Bập bềnh sóng nước không hề đổi lui, Phật tánh là nước, vọng tâm là sống. Nước tu là để cho cái mặt nước yên lặng, là trở về cái ma tánh và Phật tánh trở lại một, vô minh tánh tức là Phật tánh. Khi mà sống nó lặng thì nó nhập vô đâu? Nhập vô nước. Mà chúng ta lâu nay chỉ nhận cái sống mà quên cái nước đó. Tụi con từ từ, tụi con đi theo cái ý Phật mà vào nha. Chúng ta có Phật tánh nhưng nhiều quên, không nhận ra nên sống với nghiệp của chúng sanh, với cái tâm chúng sanh. Như trong mỗi giờ niệm Phật, mình muốn cho tâm mình lắng sang tâm yên, chúng ta đâu có chịu đâu, vừa yên lặng là thấy hơi buồn. Trong cái thời lắng nghiêm tụng chú liên tục, vì miệng thì đọc thần chú, phải không? Mắt thì nhìn kinh, phải không? Và tai thì nghe tiếng mõ, cho nên chúng ta cột được những tâm niệm lăng xăng có được một tiếng, nhưng mà xả ra rồi đâu vào đó. Tại sao tụi mình thường hay nghĩ như vậy? Bởi vì thánh Phật hành tri hành giác đó, con mình không có hình bóng, không có tướng mạo nên khó nhận ra vô cùng. Cái gì có tướng mạo có hình bóng thì dễ nhận ra, nhưng nếu nghiệm kỹ, chúng ta khi thấy tâm mình thanh thản không suy nghĩ gì hết được đôi ba phút, trong thời gian ấy mình có biết không? Vẫn biết chứ. Mắt thấy tai nghe, vừa có người đi, biết có người đi, vừa có tiếng nói, biết có tiếng nói. Mũi cũng vậy, mùi thơm, mùi thối đều rõ biết. Như vậy sáu căn hàng tri hàng biết mà chúng ta không nhận ra, để rồi chúng ta chạy theo cái mà hợp mình thì thương, mà ghét mình là giác. Nếu cái Phật tánh mà nó chỉ nhận ra mùi thơm mà nó không nhận ra mùi thối thì cái đó là không phải Phật tánh. Cái lỗ tai mà chỉ nghe được lời khen mà không nghe được lời chê, cái lỗ tai đó là lỗ tai tỉnh. Cái miệng nó chỉ ăn được đồ ngon mà không ăn được lời dở là cái miệng bệnh. Vậy thôi. Đó. Chúng ta nhìn lên bầu hư không, thấy một con chim bay qua, lúc đó ta chỉ nhớ con chim mà quên bầu hư không. Con chim bay qua mất, lát sau một chiếc máy bay bay lại, lúc đó mình nhìn theo chiếc máy bay. Phi cơ mình nói cái hãng máy bay này của hãng Alaska, máy bay này của hãng United. Mà mình chạy theo cái đám mây, mây này nó hình Đức Phật A Di Đà, mây này nó chạy là hình ông rồng. Chạy theo cái sự thay đổi vô thường mà quên hẳn bầu hư không hiện tiền yên lặng, và trùng thất tất cả, trùng luôn cả con chim, trùng luôn chiếc máy bay, và trùng liên những đám mây có hình rồng và hình Phật. Phải không quý vị? Từ đó tụi con tìm đường đi vô Phật tánh. Phật tánh là cái gì? Cái sáng suốt, bất sanh bất diệt. Cái gì ngồi đây nè, tôi có mắt thì tôi thấy chỗ này là thể đức. Tôi thấy đây là thầy Thể Nhãn, thấy là Thể Niệm. Tôi thấy dưới đó là cô Hồng Đức, tôi thấy đây là cô Như Châu. Cái thấy có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Thanh tịnh. Cho nên một đứa nhỏ mà mới sanh ra đó, nó thấy nó thanh tịnh lắm. Tại vì lúc đó nó chưa biết là cái này là mẹ, cái này là ba. Nhưng mà lần lần lớn lên là bắt đầu nó thấy mẹ là nó đeo mẹ, mà nó thấy người lạ có sự phân biệt. Cho nên cái thấy của chúng ta và cái thấy của cái bầu trời, thấy của cái chân không, cái thấy của cái thanh tịnh á, tôi thấy thầy Đệ Nhân vẫn là Thiện Nhân. Tôi thấy thầy Đệ Đẹp vẫn là Thiện Đẹp. Tôi thấy cô gái đẹp, tôi vẫn biết cô gái đẹp, chứ đừng có nói tôi thấy cô đẹp là cái mình tự kỷ, kiến thị nó còn xấu lắm, cái đó là mình tự giả dối. Thấy người đẹp thì vẫn biết người đẹp. Hỏi thầy ăn đồ ăn ngon không? Ngon. Nhưng mà bữa nay có ăn dở thì không có chèn. Cho nên đó, cái thấy đầu tiên á là cái thấy của Đức Chúa Phật. Cái thấy đó là thấy của chân không. Nhưng mà cái thấy thứ hai là bảy nè. Ông Tệ Đức này hồi đó tôi kêu ông sửa đồ, ông sửa cho nên ghét. Bắt đầu thấy ông không muốn dịch nhà này nữa. Thấy không? Rồi nhưng mà dịch ra bên kia thấy còn Đức. Còn Đức dễ thương, cả bữa tôi mượn tiền cũng cho, không cần giấy nợ. Nên cái đó là giọng tâm đó. Nhưng mà nó từ cái biết nó mới ra. Từ nước mới ra sống, từ con hiểu không? Thì tụi con luôn làm sống, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, biết đâu là chốn đường về, bọc bền sống nước không hề ngó vui. Mắc rồi cái gì nữa? Nguyên nhân hủ lậu gây rồi, hủ lậu làm sao? Vô lậu đó là không lọt về cái nỗi này. Quý vị biết chuyện buôn lậu không? Dạ. Buôn lậu là ba cái trạm. Trạm này, trạm kia, hồi xưa về cổng đó. Ba mình đưa một cái ký gạo đi ra một cái trạm, đưa một ký đậu, một ký đường đi, mà lọt trạm kia là lọt. Mà mình á, hủ lậu là còn lọt lại ở trong luân hồi sinh tử, phải không? Mà vô lậu tức là như là bây giờ bà biết á là còn lọt lại được không? Không. Chứ là bà là vô lậu rồi, phải không? Rồi hủ dư niết bàn là sao? Cái người mà ngộ đạo chứng quả rồi đó mà còn ở đây đó, thì lại còn ba cái thân của tứ đại này, kêu là hủ dư là còn dư lại. Còn vô dư là những cái gì mà làm bài kệ rồi đi nhập vào cảnh cực lạc, nhập vào thế giới kia, gọi là không còn ở lại, không còn cái dư thừa gì đây hết. Thấy không? Tụi con hiểu. Cũng như những người chuẩn bị đi Mỹ mà còn nhà cửa Việt Nam trên thành phố, kêu là hủ dư niết bàn. Cũng như người bác sát chết rồi qua đây, kêu là vô dư, không còn dư gì với cái cõi thần kia. Nha. Tụi con hiểu đạo ráng như bữa nay, có thể nhờ thầy sách tết tụi con. Nha. Đó. Tâm mình cũng giống như vậy đó, nghĩ chuyện A liền nhớ người B, cho nên cả giờ mà ngồi để mà niệm Phật cứ chạy lung tung, có khi đấu khẩu nhau nữa, thấy không? Lý luận có ai thua, đến giờ niệm Phật ngồi thiền thì đấu tiếp. Nghĩ ra như thế này thế kia, phải nói như vậy hay hơn, phải tụng như vậy mới đúng, phải đánh võ như vậy mới đúng, phải không? Cũng như có người nói câu học pháp á, bỏ nắng chuông, nó nhiều khi sẽ phụ sướng vô sắp tới cái gõ cái bông. Tôi nói cũng là biết chuông thôi, còn bả nói đúng nói sai cái đó là tâm ngọn, tâm thương ghét, thấy không? Mình có tiếng bom là được, là tôi miễn là có bom được. Còn từ nay đó, ví dụ như là tôi đọc cái danh sách của gia chủ, phải không? Là tôi đọc cái tên là con phải để ý, trưởng nam là cái gì thì biết một cái. Rồi ngày sáng nó trả đủ là cái bom trưởng nam chưa xong, cái là bom cái trưởng nữ dưới là nó bom. Nhưng mà sư phụ thì biết có chuông là được rồi, tôi biết có tiếng chuông, cái chuông không có bể là được rồi, chứ còn là mấy cái kia trúng nghiệp không trúng nghiệp cũng nhập sao đó, chuyện không ảnh hưởng gì chắc sẵn đó nha. Sư phụ có giật mình không? Hả? Sư phụ có giật mình không? Tôi biết nó nặng quá, nên là biết bà còn khỏe. Bà còn lo về Thiên Nhiên Châu cho bà đánh mà nghe giống như thủi rùi vậy đó. Mà kiếm kiếm người khác thế rồi. Dễ thả dễ chuyện vui lắm. Nghĩ hết chuyện A tới chuyện B, lý luận rồi ai tu giỏi, ai làm chủ lễ giỏi, ai trì chú giỏi, ai hơn ai thua liên tiếp. Như vậy ngồi đó để lý luận chứ đâu phải ngồi để tu. Nếu mà tâm cứ ôm chấp nhận tướng ấy là chúng ta ôm ấp tâm sanh diệt, tâm thương ghét, tâm phân biệt, là chúng ta sống ở trên cái ngọn sóng mà chúng ta quên nước, đó là chúng ta thấy con chim, thấy máy bay, thấy đám mây mà quên bầu hư không rộng lượng bao trùm khắp thế giới. Dưỡng sanh sanh diệt này cho mấy chúng ta mà có nghĩ là tu dưỡng sinh nè, ăn dọn lứt nè, đủ thứ chuyện hết, phải không? Thì cái thế này có thọ không? Đó, nhưng mà lâu nay tôi không để ý đến cái chuyện đó, nhưng mà có lúc xài được nè. Tôi bị đàm, bị hạn chế đủ thứ, nhưng mà một miếng chanh muối làm cho bữa nay giảng nghe rõ không? Rõ hơn á, cảm ơn chanh muối. Quý vị thấy bữa nay giảng rõ ràng phải không? Tại vì không có bị cái cục đàm đó ở đây, mà lâu nay đệ tử nó có nó mà nó không thèm, phải không? Nó không thèm đưa, không nhớ, không nhớ. Lãng là không cảm nhận lỗi đi, lãng rồi sư phụ cũng lãng. Mới tụng có hai cái chí tâm đã để cái được vô chung họ. Tu là sửa mà, chứ đừng có nói thừa, phải không? Đừng có nói thừa. Tại nghe tôi có cái nói thừa vậy không? Tại là phải quýnh hai cái con. Thì tôi không hiểu là cái gì nó cũng vui được hết á nha. Giữ cái thân giả tạo này rồi nó cũng có ngày bị hoại, giữ tâm sinh diệt càng quy hơn nó dẫn mình. Giữ cái thân này á thì nó cũng hoại nhưng mà nó không có đỏ. Nhưng mà giữ cái tâm thương ghét á, cái tâm mà vọng tưởng hồi nãy nó chỉ tầm bậy tầm bạ đó, nó dẫn mình đi vào trong luân hồi lục đạo. Tại vì khi mình đi á, mình chết rồi cái thân này nó có theo mình không? Không. Nó có xuất địa ngục theo mình không? Không. Nó có lên cực lạc theo mình không? Không. Nhưng mà chính cái tâm thương ghét á, nó đi theo mình như có như hình. Cho nên cẩn thận cái gốc là cái chỗ đó, phải không quý vị? À, cái gốc là cái chỗ đó đó. Thấy không? Cái thân này mập quá, không được giảm sanh, được liền. Thấy không? Cái thân này ốm quá, đi nhẹ nhàng. Thấy không? À, không có gì hết. Nhưng mà chết rồi nó còn gì hết. Nhưng mà cái tâm thương ghét nó bất sanh bất diệt đó. Bởi vì tại nó là sống. Mà khi chúng ta ngồi nghe pháp này nó lặn vô nó thành nước. Mà khi sống thời pháp này về nó trở thành sống lại. Nha, bọc bền sống nước không hề đổi lươi. Nguyên nhân hữu lậu là cũng gì chống cái tâm mà thương ghét nó. À, chỉ còn có một cái tâm hàng tri, hàng giác hiện tiền, đó gọi là Phật tánh. Cho nên cái thấy đầu tiên là cái thấy thanh tịnh. Cho nên những đứa nhỏ tại sao mà nó dễ thấy được người âm? Tại đúng là cái tâm nó thanh tịnh. Quý vị, càng lớn rồi cái tâm nó phân biệt không? Càng lớn nó phân biệt cho nên không thấy được cảnh giới của người chư thiên. À, cho nên người học Phật phải tìm tới chỗ cứu cánh chân thật đó, chứ không phải học Phật để đời sau sinh ra giàu hơn, đời này đẹp hơn đời này. Tu là để sạch mọi thứ nghiệp luân hồi, ra khỏi dòng sanh tử, là được giảm sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là mục đích trên hết. Đức Phật dạy, bị thiêu đốt dưới địa ngục chưa phải là khổ, bị đối kháng trong loài ngạ quỷ cũng chưa phải là khổ, bị kéo cài kéo xe cũng chưa phải là khổ, chỉ có mờ mịt lúc lâm chung giống như là cô Nguyên Ân. Mà ở nhà con cháu có cách giải nghiệp cho bà được không quý vị? Không. Hả? Thì như vậy cái đó mới là khổ đó quý vị. À, cái đó mới là khổ. Chỉ có mờ mịt không biết mình đi về đâu mới là khổ. Vì khổ ở địa ngục hết tội rồi cũng được ra, khổ ở ngạ quỷ hết kiếp ngạ quỷ cũng được sanh trở lại, khổ ở lời xuất sanh kéo xe kéo cài trả nợ rồi cũng trả hết nợ lòng người. Chỉ có mờ mịt không biết chết rồi đi về đâu, tức là không biết đường đi để thoát khỏi lục đạo luân hồi, đó mới là cái khổ hơn hết. Bởi còn trong lục đạo luân hồi thì cứ quay vòng sanh rồi tử, tử rồi sanh, không biết bao giờ mới chấm dứt, đó là cái việc lớn. Chúng ta kiểm lại người ở cảnh sung sướng có hoàn toàn sướng hay là cũng khổ? Có ai không bệnh không già không chết đâu? Trong này có ai không bệnh không già không chết chỉ tôi coi. Không có ai hết. Rồi Phật cũng bệnh, sanh già và bệnh chết. À, không có ai mà không phải đi qua con đường sanh già bệnh chết, tức là có khổ, có thân là có khổ, lẫn quẩn mãi trong sanh già bệnh chết. Không khổ sao được, chỉ khi nào ra khỏi đó mới thực sự là hết khổ, tức là về Tây Phương Cực Lạc. Phật nói chỉ hết si mê mới là hết khổ. Thế thì muốn hết khổ chúng ta phải bỏ chấp về thân, bỏ chấp về thân tâm được trong sạch lặng lẽ thì cái Phật tánh của mình nó hiện tiền. Đừng chạy theo con bồ câu, con diều hâu, cái đám mây trên bầu trời mà chúng ta nhìn vô đó chỉ để ý cái bầu hư không rộng rãi trùm khắp mười phương thế giới. Cho nên còn cố tâm giận hờn thì quán thương ghét không bao giờ hết khổ. Tóm lại, muốn hết khổ phải buông tất cả để một tâm thanh tịnh hiện tiền hằng tri hằng biết. Đó là thoát ly sanh tử về cõi cực lạc rồi. Đức Phật Di Đà cũng phải giảng những cái gì mà Đức Phật Thích Ca giảng thôi, phải không quý vị? Lên trên đó tiếng chim hót cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cũng là nói vô thừa khổ không vô ngã. Nhưng mà tại sao người trên đó tu từ cái hạ phẩm hạ sanh đến trung phẩm trung sanh là tu rất là lâu? Vì trên đó nói vô thừa nó có quá không? Trên đó nó thừa, nói khổ, trên đó có khổ không? Nói vô ngã, nhưng mà trên đó người nào cũng có lâu đài, cũng có đài các cái thân này không có chết, cho nên giảng hoài không có nghe. Còn dưới này nói vô thừa có không? Có. Nói khổ có không? Có. Cho nên quá, cho nên ở đây tu một ngày một đêm bằng lên kia tu 100 năm vậy đó quý vị. Tu 100 năm rồi đó. Ủa tôi giảng cái gì bao nhiêu phút rồi? Mới có tiếng rưỡi à? Mới tiếng rưỡi thôi đương nha. À, 2 tiếng đi sư phụ. 2 tiếng hả? Bữa nay thầy dạy cho đệ tử nội bộ nghe được không? Dạ quá. Quá hay. Nhờ cái túi đó. Nhờ cái chân túi mà tiếng Pháp được tuyên lưu. Cho nên sư phụ nói bỏ tất cả là được tất cả, còn giữ tất cả là mất tất cả. Quý vị tự xét nên bỏ hay nên giữ. Bây giờ nói cái hồng đức á, mà cũng cho mượn nợ nha, của nó đen này nha, có sổ nha, ký đàng hoàng rồi đưa ai đi lắc. Rồi sao? Là cổ không có bỏ, là cổ phải đến ngày tới mất một ngày nào cả. Nói dạ, mượn tới ngày đó thấy nó còn đức, mỗi ngày thay vì ngủ chết phải sợ cái sổ nợ là coi tới ngày chưa. Nhưng mà giờ cổ nói sao? Dạ được, muốn mượn nhiêu? Dạ được 3.000 rồi. Thì có ta bảo nha, tự nhớ tự trả, phải không? Nó mà việc nợ là coi như không giảm sanh đó. Bà nào giải việc không? Đâu có gặp cô kiếp mình. Có phải là không biết đi cái chiều đó không? Bỏ tất cả. Còn ngồi mà đi đi tìm xe thì các cái cổng trường như kia rồi tính tiền lời nữa thôi mệt lắm. Phải theo cái thị trường chứng khoán nữa rồi đủ cái chuyện hết nha. Rồi anh quý vị thấy đó, là khi chúng ta đi chùa tu, chúng ta hiểu đạo, mà có người đó thì họ nói là có người theo Phật á, thì tu á càng ngày càng phước, càng đủ mọi lời hành thông. Mà có người cũng tu Phật thờ Phật mà tại sao càng ngày nó càng tệ, có cái đó? Có người tu Phật thì ngày càng ngày nó càng có như là làm ăn lên ra con cháu đàng hoàng đỗ đạt, mà có người theo Phật á thì nó là nó càng ngày nó càng tệ hơn. Để tôi nói cho quý vị nghe cái này, trong kinh có nói đàng hoàng. Đây là một câu hỏi của một Phật tử hồi trưa này: bạch thầy, có người thờ Phật thì có phước, mà có người thờ Phật mà không có phước, xin thầy khai thị nha. Bây giờ tôi nói lời cái đoạn này xong là tôi cũng nghĩ nha, để tôi cũng mệt rồi, lớn tuổi rồi, hết hơi rồi. Trong cái kinh mà Mạng Pháp Kinh, bản chữ Hán của Sa Môn Pháp Cư Đại Tạng Nguyễn 34, kinh tập bộ 4, số 739, do Hòa Thượng Thích Thiện Trì dịch. Phật bảo A Nan rằng, ở đời có người thờ Phật, từ đó về sau được giàu sang phú quý. Có người thờ Phật, từ đó về sau gặp nhiều sự suy tổn bất lợi. A Nan thưa Phật, tại sao cùng đồng thờ Phật mà có người được giàu sang lợi ích, còn người thì lại suy tổn bất lợi, làm ăn thất bại, do đâu mà có sự bất đồng như vậy? Phật đáp, có người thờ Phật tìm bậc minh sư hiểu rõ giới pháp, nghe kinh hiểu nghĩa chân chánh tu hành để cầu truyền cao giới pháp, vì muốn dứt trừ tâm tưởng xấu ác, theo đúng với kinh pháp tinh tấn tu hành không trái lời thầy chỉ dạy, giữ gìn giới cấm dù cho một mảy may như tơ tóc cũng không hề vi phạm, người ấy thường được chư thiên thiện thần ủng hộ, giữ một giới thanh tịnh được năm vị thiện thần theo hộ, mà giữ năm giới là được 25 vị thiện thần. Cho nên quý vị vừa hóa tâm vừa suy nghĩ là có người đến đến, phải không? Cũng như tôi vừa kho cái tôi nó chết rồi không giảm được nè, không xưa này không có tụng được, cái là tự nhiên xuống dưới cái chư thiên đức đẩy hồng đức đưa cho ông tủ cục cơ cha núi, phải không? Cái vừa ngồi ngồi với tụng kinh đó nha, bây giờ mình không có ăn chiều mà cho nghỉ rồi mà không biết có đồ ăn, có mở cửa ra tự nhiên thấy có người treo cái ủi mì, phải không? Đó là chư thiên thiện thần họ đi theo, mà mình khởi tâm về cái họ xưa đấy, ủa hai cái bịch bánh mì cũng trong phòng thầy là có ai đưa về đây nè? Ủa không biết tại sao nó lọt vô phòng thầy, lọt vô cái phòng của thầy Tiệm Ấn á. Trong đó là hai cái bịch bánh mì rồi có một cái hộp xôi nữa, rồi có ghi chữ L nữa. Một chữ L nữa, bỏ trong cái hộp. Treo, đó là treo trong cái phòng mà của mấy người ở đó, cái phòng mà được đi được áo được á, còn một cái móc bên cái cửa đó, hồi thầy đi giặt đồ thì mở ra thấy cái đồ ăn để đó, phải không? Mà ai đưa vậy? Chỉ có thầy mới đưa được cái đó chứ ai đưa vô vậy? Thì không phải bỏ một cái bên, là bỏ bên cái phòng kia, bỏ cái cửa kia, cái phòng mà thầy đệ niệm thường ra vô đó. Phòng thể quán á là thầy tôi bên sau này ở thì hiện ở, nhưng mà qua khỏi cái phòng đó nó ra cái phòng chung, cái phòng mà thường thường ai theo vậy. Hai cái bịch bánh mì mới tên nè, bánh mì nó bị ngọt mới tên là hai bịch, là có hộp xôi, xôi già. Mì ngọt phải không? Dạ, đúng rồi, của cổ. Không nghe nói hết, bình thường là đó là thầy niệm. Dạ. Nếu mà của cổ thì ăn chứ không có cổ thì chắc là đồ của ma chứ không ăn đâu. Tại cổ đem tới nhà điểm xanh cổ, con đâu biết. Chắc nhiều hoa biết, nhiều hoa cũng trao đồ biết mà, thì biết mấy người lên là máng cho đó thôi. Máng nhiều không rồi. Dạ. Cái xôi cũng có cô Nguyên Nguyên. Phật đáp: có người thờ Phật thì bậc minh sư hiểu rõ giới pháp chân chánh tu hành để cầu truyền giới pháp, vì muốn giết từ trong tượng xấu ác theo đúng với kinh pháp, tinh tấn tu hành không trái lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm dù cho một chút mãi mãi cũng không phạm, cho nên được chư thiên thiện thần. Bây giờ chư thiên thiện thần á, họ đi theo như cái người mà giữ giới, cái người có giới đức, cho nên là họ làm những cái đó để họ kiếm phước. Yeah, cho nên là họ mình muốn cái gì đó là họ làm, họ giúp mình để họ được hùng phước. Tôi thí dụ thôi, thí dụ như quý vị ước ao, quý vị là cái người giữ giới thanh tịnh có 25 vị thiện thần, quý vị ước ao cũng làm thợ neo vậy đó, nhưng mà quý vị lại ước ao là sắp có tiền để mà tôi làm này làm kia thì tự động hội dẫn khách lại, hoặc là bán nhà thì tự động hội dẫn khách lại để cho mình có nhà để lít tin. Rồi đương nhiên tại vì cái nhờ có họ đóng góp vô, cho nên á khi mình thực hiện cái chuyện mà in kinh ấn tấm đúc tượng Phật thì họ được hưởng phần trong đó. Cho nên dù cho một chút mình cũng không dám phạm, người ấy thường được chư thiên thiện thần theo ủng hộ, làm điều gì cũng được chư thiên đưa đẩy giúp đỡ, cho nên tội ý được kiên lao địa thần, thấy không? Được những cái vị thần mà coi như là thiện thần, chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương, chủ thực quỷ dương, chủ phước quỷ dương. Còn nếu mà mình phạm giới thì được những cái người mà phe kia nó ủng hộ nè, chủ quả quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, nó theo mình như bóng với hình. Mỗi ngày được phát đạt gấp bội là do giữ giới tu hành, được mọi người cung kính, chắc chắn sẽ được thành Phật, khúc nữa là việc giàu sang lợi lạc. Hạng người như vậy thờ Phật gọi là Phật tử chân chánh. Lại có người thờ Phật nhưng không gặp được bậc minh sư, cũng không có kinh tượng hết nữa, thiếu hiểu biết, thiếu tâm kính lễ, lại bắt chước truyền thọ giới pháp một cách gượng gạo, không có lòng chí tín. Kẻ kia sau khi thọ giới lại không biết gìn giữ tu trì, còn cố ý phạm những điều giới cấm đã thọ. Nhưng mà lỡ đã thọ rồi thì tâm hai cái thời sám hối lại không phát lờ sám hối, tâm ý mê muội do dự không đọc tụng kinh luận, không có tinh tấn tu hành và không trì những cái kinh chú để được chư thiên hộ pháp theo hộ, làm những việc phước thiện, tâm niệm thay đổi, lúc làm á thì ăn lắm, nhưng mà về gác lan cám thì tiếc. Hồi nãy phải ký sạch tiền đó, trăm bây giờ nãy phải ký lỡ 500 rồi tiếc. Đã chưa quý vị, Phật tin rồi không tin hơn nữa, họ cũng không nghĩ đến những ngày ăn chay, hương đèn lễ bái họ có lương hương mà cũng không thèm thắp, lại còn cố ý giận hờn kêu la mắng chửi, ngoài miệng nói khác trong lòng nghĩ khác, ôm lòng ganh ghét xử người giết hại sát mạng, thấy kinh tượng không tâm lễ kính, có lễ nhưng mà lễ cho có lễ chứ không có tâm, tai lễ nhưng mà tâm không lễ. Nếu có kinh sách thì họ gác trên tường trên vách, hoặc vết vừa bãi trên giường trên chiếu, hoặc để trong tủ rương lộn xộn với quần áo cũ rách nhơ nhớp, hoặc đưa cho trẻ nít tay chân nhơ nhớp cầm nắm, làm cho những vị khổ pháp khổ kinh họ rất là buồn phiền, cho nên họ không có hộ vệ. Cái này quý vị đừng có thỉnh kinh về rồi bỏ tập bậy tập bạ đó, có không? Không kính trọng. Hoặc gác bỏ những nơi khói bụi lem lọ, hay ở nhà dọn ướt hương không hề trông coi đến, chỉ lo tới cái giường ngủ của mình có dọn hay không, còn cái tủ kinh không để ý. Họ cũng không đốt hương đèn hướng về nơi có kinh pháp mà lễ bái, kinh thường như kinh sách của huệ đạo. Họ gặp những vị pháp sư thì họ không có phước bằng vị pháp sư đó, mà chê là giảng dở giảng dỗi đủ loại hết. Vì vậy cho nên các vị thiện thần xa lìa ác quỷ được cơ hội thượng thiện, theo đuổi mãi không thôi. Nhân đó nên thường xảy ra bệnh hoạn suy tổn. Khi đã mắc phải tật bệnh, đang ra lo sợ rồi tự nghĩ rằng lâu nay mình đã thờ Phật, làm đệ tử Phật mà không được Phật gia hộ, lại còn mắc phải tật bệnh tai họa, họ không đủ sức tự tin nên bị khủng hoảng. Đã vậy còn cầu đảo, đi coi bói toán, nghe tất cả tà sư ngoại đạo kêu vang chạy chữa bói khoa trấn yếm giải trừ đủ cách. Đến chùa này trấn yếm không linh thì đến chùa khác, đi chùa khác không linh là còn những chuyện vô ích. Khi giữ giới không trong sạch, tâm không chí thành thì đi 1000 chùa cũng không có lợi ích. Do đó lại tăng thêm những điều tội lỗi, yêu mị ác quỷ chen đến đời nhà. Người phá giới thì yêu tinh quỷ mị phe ác đến về nhà, làm cho người ấy suy tổn tiêu hao mà cũng phải chết thảm thiết. Và lắm lúc quan tài chưa đưa ra hỏi cửa thì trong nhà tài sản đã tan hoang, người nhà đều bệnh tật truyền nhiễm lẫn nhau nằm liệt cả. Khi mạng chung họ mang thấy đều tội lỗi, đọa xuống địa ngục bị khẩu tra đánh đập. Thôi thì đủ các hình phạt, chịu khổ cực trải vô lượng năm. Tất cả chỉ vì họ không chuyên nhất theo chí hướng tu hành của mình, ý chí do dự, không tính cứ vững, không tin đúng theo Phật Pháp, làm nhiều điều sai quấy nên phải chịu vậy. Ở thế gian những người không hiểu Phật Pháp thấy thế giỏi cho rằng vì thờ Phật, vì tu theo Phật mà gây ra những điều tai ương suy tổn như vậy, chứ không biết rằng do người ấy tu hành chẳng chắn, trái phạm kinh giới Phật dạy, tâm họ chỉ chiếm theo những điều xấu ác dưới mọi hình thức. Những hậu quả trên đều do từ hành động của họ đưa đến phải chịu. A Nan, cho nên có người đến chùa quy y rồi sau đó lại còn trả phái quy y phỉ báng, hoặc là không nghe lời vị thầy dạy, vị thầy bổn sư dạy bảo, rồi lại trả phái quy y rồi đi ra nói xấu vị thầy đó mà không biết nhận lỗi của mình. A Nan nghe xong lại Phật sát đất, quan nghĩ tiến hành. Cho nên cái câu hỏi này là tôi cảnh cáo quý vị. Quý vị, khi mình bị những cái tai họa, mình nghĩ mình có giữ giới trong sạch không? Mình có cung kính Phật không? Rồi mình tụng kinh á, mình lại tụng nửa chừng rồi mình lại bỏ nữa. Khi đó có những vị hộ kinh họ đứng họ chờ, họ dậy mà không đóng lại thì họ không có đi. Ví dụ thầy nói không? Rồi quý vị để cho hư rách, rồi nhét trong gia ly, rồi bỏ quên, rồi đủ chuyện đó. Nha. Đó. Cho nên á, sư phụ có kêu tụi con viết kinh Địa Tạng. Để chi vậy? Để những cái lúc mà tụi con ở đoạn cuối cuộc đời mà bị nghiệp chướng nó đến á, lấy ngay cái bộ kinh mình viết, giữ nó đưa cho sư phụ tụng, thì nó có công đức lớn lắm. Cái bộ kinh Địa Tạng viết nó công đó, nhưng mà phải được đọc tụng thì nó mới có phước. Còn giết rồi mà để đó thì không có lợi cái lý gì hết, chỉ có được cái duyên thôi, như một cái phước không có. Cố gắng đi tụi con, hầu như đều có nhiều người đã có giết kinh Địa Tạng rồi, ráng thủ đi, giữ nó. Thế thì đoạn cuối mà có gì thầy nó đưa cái kinh đó đây tôi đọc. Thầy đọc cái kinh của tụi con. Lúc đó tôi mới sướng lên đầu. Hôm nay tôi vì cái tên họ đệ tử tôi đó, pháp danh gì đó, chết không được chết, sống không được sống. Bây giờ cái bộ kinh này chính cái bàn tay của đệ tử tôi viết, hôm nay chính cái miệng tôi đọc. Nếu mà bất cứ người nào có nhân duyên nghe được cái lời kinh này nhờ hồi hướng công đức cho cái người đệ tử của tôi được ơn trên công đức, khi mà đưa một quyển kinh mà của người ta ấn tống á, tụng á, thì công đức của người ấn tống quý vị có hiểu rằng đó không? Nhưng mà kinh của mình á mà đưa sư phụ tụng á, mà trong này sư phụ tụng lớn tiếng hay nhỏ nhất ở trên mạng không chỉ nghe cái tiếng của thầy thì tiếng thôi, cho nên thầy con thủ cái bộ kinh đó cho thầy nha. Thì hồi chiều này có một số người hỏi thầy vấn đề mà mấy em bé phá thai này quan quan trơ báo, nó theo, nó bám tới ngày mà nó căn mình á, tới một kiếp nào mà mình ở tới tuổi sanh đẻ đó, nó nhập thai vô gì mình mang nợ nó, cho nên nó vô được không? Được. Được, vì có nợ, duyên nợ, cho nên nó vô nó rồi. Thì cái đời này mình giết nó, rồi mình mắc tội rồi, thấy không? Rồi mình chết á, mình không có được nhập sanh, mình đi vào địa ngục không? Đi. Rồi mình lên lại rồi thành con á, mà mình giết đứa con mình giết nó lại nhập thai vô lại nó đòi. Nó đòi thì nó mang tội gì quý vị? Nó phá của nó, làm cái quý vị khổ, nó tội nó thiếu. Rồi nó chết nó lại đi địa ngục. Rồi cứ như vậy hoài làm sao mà giải được thầy? Thầy nói một ngày nào đó tôi dịch nó đã qua rồi, tôi sẽ mở một cái pháp hội kêu là pháp qua, là tụng pháp qua, giảm pháp qua và tụng kinh diệt tội trường thọ. Hai cái đó tụng trong một tuần, chuyên môn giảm và sám hối. Nha, thì những cái công đức đó mới cứu được cho những cái quan gia này nó tiêu. Thì bây giờ nó đang còn trong mùa dịch thì không làm được, nhưng mà tương lai sẽ có một pháp hội, nghĩa là diệu pháp liên quan về diệt tội trường thọ. À, mỗi một ngày tôi sẽ tụng một quyển kinh rồi tôi giảng một quyển đó, rồi giảng luôn cái diệt tội trường thọ, giảng cho kỹ luôn. Thì hồi hướng cho các cái hương linh thì mấy đứa nhỏ này nó mới đi được. Đó. Rồi. Rồi chúng ta về nghỉ, và bữa nay thầy cũng rất là vui là có dành thời gian để mà sách đến quý vị. Sáng mai về tụng ở đây phải không? Tụng ở đây, tại vì thầy nghĩ là trong thời gian này á, thầy giảng ở đây nó khác hương linh á, mà họ được ít chuyên nhiều hơn rồi sẽ chết điện. Còn chuyên thiên á, giảng ở đâu mà bay lại cũng được. Cho nên ở bên địa tạng, ở bên làm con rô đó là giảng không có được, tại nó bị cái echo mà kêu. Tại hồi nó xích cái loại cách âm á, xích cái loại phone nó dày quá, cho nên nó giống như là trong nhà thờ, nó giống như là những cái đập hát cái gì biết không, nó bị echo. Không phải là thiếu cửa sổ. Hả? Thiếu cửa sổ. Thành ra đó, là mình không thể nào thầy muốn giảm kinh để nó giảm được. Tụng kinh thì ráng vậy thôi, cái giảm nó giảm được. Ở đây á, là tôi có cửa sổ thì cô cũng đóng hết rồi, nhưng mà cái xô với sàn ở đây á, nó không có dày lắm. Bên kia nó thầy phải order dày để cho nó lạnh, nó không đỡ hết. Nó cũng không có được, không được luôn. Nghĩ bên đó chẳng nghĩ gắn mấy cái màn vậy sư phụ. Dạ. Giờ, tại vì hồi xưa con ở Việt Nam á là ông già vợ con chuyên mua về mấy màn để mà trong rạp hát á. Ồ. Giờ cái màn. Hè chi tôi thấy rạp hát nó màn nhiều quá. Dạ, trong đó cái màn nó làm cho không bị eco. Ok. Cái màn nó observe, nó hút cái, nó không có làm. Ok, để kỳ này tôi thử đi. Để tôi coi sao. Nó làm mấy cái này mà. May để làm những rạp hát. Dạ, thật ra rạp hát là nó không bị dỗ. Rạp hát nào mà có opera là đều có màn hết. Để nó... Để cho nó không bị dỗ thật lại. À, ok. Rồi tôi xin nghe chào tạm biệt quý Phật tử đang online. Và sáng mai gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng. Trân trọng kính chào về chúng ta hồi hướng. Hy vọng rằng là cái ngày 16 thầy trở lại đây để sàng lọc xá lợi. Rồi đám dỗ của... À, bên hồi dược bên hồi phải không dược? À, thì quý vị cũng đến đây để mà cùng kỷ niệm cho dược bên hồi là ông xã của dược hứa nha. À, để mà chúng ta có cái buổi lễ ở đây thì bây giờ còn có 2 tuần nữa phải không quý vị? À, sau đó là sư phụ sẽ về tổ định rồi đi với thầy Định Minh. Hiện giờ thầy Định Minh đang ở trên New Center với tổ định với sư chú thầy chơi là một sự việc của sư phụ, rồi sau đó sư phụ cũng phải qua ở bên ở chỗ bà tết xịt để lo những cái chuyện ghép tiếp tục cho cái bữa mít, cái ống cống này trước là xong rồi, rồi lo tiếp những cái sắp tình, những cái chuyện khác đó, rồi lo đến chuyện đó, rồi sư phụ sẽ trở về đây và hy vọng là ở bên đó ông Cảnh ông phan phan đi ra, thấy không? Ông Cảnh nó bị làm á, ông đừng đi, từ từ đi, ông cho thầy có một thời gian rời ra chút. Đi gần gần 30 tháng 4 được. Dạ, không yếu quá rồi, còn 30 tháng 4 á, thì nó rơi vào ngày thứ bảy. Phật tử nào muốn tham dự đó, thì đến đó có mặt đó. Thứ năm hoặc là thứ sáu, tại vì làm Di Đà này sẽ đi qua đó, tụi con ai muốn đi thì nói với cô Hồng Đức, người nào có sức khỏe đi, đi, không có bắt đi thẳng, đi rồi book khách sạn cho vô nghỉ, rồi sáng xuống ăn buffet, đồ no đầy đủ đàng hoàng. Khách sạn đó là phải khách sạn 5 sao chứ không có gọi là 3-4 sao. Tại vì mấy bà này còn được mấy chuyến đâu quý vị nha. Cho nên á, mấy bà đã theo thầy rồi, ở cái tuổi này là cái tuổi phải cưng nha. Cho nên á, đi vô đó là nó là khách sạn cho ngon nha. Trong khách sạn nó phải có tủ lạnh, có microwave và có được cái nhét mấy bà nhiều quá, nghĩa là cho ngủ giường king size nha. Nghĩa là rồi đó, rồi phải có hồ tắm rồi đó, thấy không? Rồi mà mai áo tắm cho mấy bà mặc để biểu diễn đó. Rồi đó, sau khi mình đi như vậy á, từ đây qua đó mà đi thẳng là 22 tiếng, nhưng mà đi có 10 tiếng thì vô cái sạn nghỉ xã, rồi sáng suốt ăn buffet, ăn đủ thứ này kia, rồi còn phải có những cái cây đồ đem theo, đồ bổ lượng, rồi sâm nhân yến hào rồi cái gì đó đem theo nha. Thì như vậy mấy bà mới đi, mấy bà mới không có nản nha. Ai muốn đi thì đi. Qua dự lễ 30 tháng 4 thì trong đó thầy mở cái khóa là quán vô lượng thọ, thầy dạy cho con dạy cái quán cho vô lượng thọ nha. Đó thì ai muốn đến cái dự thì dự, có cái đồ ai mà có ba má mà đưa vào trong đền thờ anh hùng vũ quốc trong thân á, thì cũng liên lạc với bác thiện tâm, rồi chú để treo con sẽ làm hình ảnh có cái lễ đưa vô. Và đúng ngày 30 tháng 4 thầy có cái chương trình sẽ phát lên trong một ngày gần đây. Nhớ năm nay 30 tháng 4 nó đúng vào ngày thứ bảy, thì buổi sáng chúng ta dẫn tu, thứ sáu chúng ta bắt đầu tu, sáng thứ bảy nửa buổi chúng ta dẫn tu, từ buổi chiều từ 12 giờ đến 4-5 giờ đó, thì thầy phối hợp với những cái nhóm mà của Phật tử như là Gia Tỷ rồi đó, Hậu Vệ gì đó, Cộng Hòa, rồi cái ông Gia Thanh gì đó đờn đó, cũng lên thì chúng ta sinh hoạt rồi chào cờ rồi trình diễn văn nghệ 30 tháng 4 này kia đó đó. Rồi buổi chiều, tức là nửa buổi chiều rồi sau ngày chủ nhật chúng ta tu trọn một ngày nữa, rồi sau đó thì xả giới nha. Thì ai muốn ở lại làm thì ở, không có ép, sức khỏe không tốt ở lại. Ai muốn đi thì ghi danh với Hồng Đức đi nha. Đó thì thầy nói gì vậy, nó đi mà nghỉ, đi mà được coi như là enjoy, chứ không có đi để mà chạy nước rút. Lớn tuổi hết rồi, mấy bà bây giờ còn giữ được pháp hội ngày nào là mừng ngày đó, để cái hội mà đi không được, nằm trong cái nhà giảng sanh muốn đi dự pháp hội sẽ không giữ được nữa nha. Thì tụi con sắp xếp đi. Thì sau khi sư phụ về tới đây ngày 16 tháng 4 để mà lo lễ sạch lọc sớ lợi và đám dỗ của Dược Minh Hồi, thì phải có cái danh sách mà ghi danh để đi thì có hội ở trong làng này để sắp xếp cho ở bên kia. Rồi nha, chúng ta hồi hứa. Ai hỏi cái gì? Cái chương trình mà dạy quán kinh vô lượng thọ đó, sư phụ phải sắp xếp sao mà cho dưới bếp ta giữ nữa chứ, tụi con qua bển làm bếp rồi cái ở nhốt ở dưới bếp riết. Thì cũng phải có chứ sao, bây giờ quán thì có xét cái giờ nào mà không có ăn á, là dạy tới lúc mà không có ăn á, lúc nghỉ giữa cái phần ăn giờ chỉ có tối thôi, chắc buổi tối thôi. Buổi tối thầy sẽ nói tụi con làm một số hình thế này nè, tại vì bên đó nó có hai cái tivi lớn nó đặt lên, rồi tụi con chụp một cái hình mặt trời sắp lặn để cho mình bỏ lên máy đó, mình phóng đại ra, tụi con hiểu không? Rồi chụp những cái cảnh mà ở trên mạng nó nói về tuyệt lạc thế giới đó, chụp lên rồi mình dùng cái gì, cái video projector hay cái gì, mình bấm mình dội lên cái tường cái lớn lên, rồi thì giải các mát, tụi con hiểu không? Tại vì phải có cái hình thiệt lớn rồi thì tụi con ngồi nhắm mắt nó nhìn lên, rồi thầy bắt đầu giống như thầy ngồi thì nhẹ nhẹ thì mở nhạc đó, rồi thầy hướng dẫn các quán những cái gì thầy đã đi qua, hiểu chưa? Nhưng mà phải có những cái hình đó, rồi cái lầu cát á là như thế nào, rồi tụi con quán nó lớn như thế nào, rồi giọng thích trùng lai, giọng thích trùng hàng thọ là như thế nào, nó có những cái cảnh nó là màu. Bây giờ thì nói về cái chuyện nó nghe thì nó cũng lấy, rồi không biết cũng được sợ thôi đi, trên online tìm những cảnh giới rồi rồi mình bỏ rồi mình phóng lớn rồi bằng một bức tường luôn rồi tập rồi cái cây trên đó như thế nào rồi cái hoa sen được lạc nó như thế nào rồi mình chơi cái kiểu zoom đó đầu tiên mình cho hiện ra rồi tới đâu mình cho nó lớn nữa thì mình bật cho nó lớn nữa đó thì thầy mới đi cái cách đó thì tụi con đi ba cái đi bộ thôi nghĩa là từ cái lúc mà quán mặt trời rồi quán cái tướng nước là tướng đất quan thì lên mạng sợ những cái hình nào mà ở cái nam cực này ở sao bô và ở bắc cực á những cái hình mà nó còn là băng tuyết trắng trơn giống như là mặt đất chụp những cái hình đó bỏ lên chỉ là ba cái hình đó là tụi con lọt cho trung học trung sanh rồi nó lọt trong đó nó có mười mấy pháp quán rồi chỉ cần ba quán thôi thì nó rất là hay phối hợp với cái niệm phật thì tụi con khi vọng tưởng thì quán cái cảnh đó nó hay hơn thì thầy sẽ thu xếp làm sao cho mấy người nhà biết cũng nấu được nhà cũng được coi một thời quán dài cái đó dạ bao nhiêu ngày sư phụ ba ngày thôi rồi dành từ từ rồi sau đó về bên dưới center thì sẽ giải tiếp tại vì tụi con nội thực hành ba cái đó không hết chưa có xong nghĩa được cái đó là nhiều yeah. Chưa có bò mà đổ chạy có dễ mặt đâu quán rồi tôi sau đó tụi con hỏi tụi con được tới đâu rồi yeah. Đúng đó là chánh quán hay tà quán rồi phải có theo dõi nha yeah. Rồi chúng ta hồi hướng và gặp lại lúc 6 giờ sáng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.